Đại tuyết không chỉ có thể phong sơn, còn có thể phong thành. Từ bạo tuyết bắt đầu, đến bây giờ đại tuyết, trong căn cứ trừ bỏ cá biệt chấp hành cố định hàng ngày nhiệm vụ người, cơ bản không ai ra qua thành. Trong thành bởi vì có người quét tước, còn tính có điều có thể đi con đường. Chính là ngoài thành, một cái dẫm không người liền không thấy tuyết động chiều sâu, cũng không phải ai đều nguyện ý ở đại tuyết thiên lý cùng tử thần trốn miêu miêu. Cái này giai đoạn, Tư Đồ gia chủ cầm viện nghiên cứu, đối tinh thạch nghiên cứu cuối cùng có giai đoạn tính tiến bộ. Trải qua nghiệm chứng, tinh thạch có cường đại năng lượng, nhưng lại không thể bị người thường hấp thu. Tư Đồ Hùng cái loại này quái thai ngoại trừ, cho dù có mẹ diễm tỉnh không gian thủy rửa sạch, mẹ diễm tỉnh chính mình cũng không dám hấp thu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta hảo hảo nhật tử bất quá, đi tìm kích thích chỉ do có bệnh. Hơn nữa hiện tại bởi vì có hoa phượng tiên tồn tại, chính mình thăng cấp tốc độ cũng không chậm, cho nên càng thêm sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Mễ diễm tình không gian thủy bị Tư Đồ Hùng đóng gói thành một loại căn cứ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới bảo mệnh dược tề, mỗi cái xuất phát ra cấp nhiệm vụ trở lên người đều có thể miễn phí lĩnh một chi. Cái loại này 10cm cao 1cm đường kính hình tròn chứa đựng khí, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu cao lớn thượng. Tóm lại tinh thạch bên trong có năng lượng này một chuyện nhi công bố lúc sau, giao dịch chi gian tiền cuối cùng là nhiều một cái phương tiện mang theo. Mỗi lần đều xách theo nửa bao đồ ăn đi đổi đồ vật gì đó, thật sự quá không cảm giác an toàn cũng quá mệt mỏi. Tây Bắc căn cứ trật tự quả thực tốt lệnh người giận sôi, mẹ diễm tình đời trước ở Tây Nam căn cứ đãi gần 10 năm. Chính là thiệt tình trước nay chưa thấy qua tốt như vậy trật tự, cảm giác đều mau thế giới đại đồng. Căn cứ nghiên cứu ra tới đồ vật, chỉ cần sẽ không nguy hại căn cứ an toàn, hơn nữa có thể đề cao những người khác năng lực, đều sẽ ở trước tiên công bố ra tới. Hơn nữa ở đối với cứu trợ người sống sót phương diện, liền tính là đại tuyết phong sơn hiện tại, vẫn là không có đình chỉ. Từ về phương diện khác tới giảng, cũng liền trách không được phát triển đến cuối cùng, Tây Bắc căn cứ có thể trở thành long đầu, hơn nữa có được như vậy cao lực hướng tâm. Tây Bắc căn cứ hiện tại nghiên cứu phương hướng, chính là như thế nào càng có hiệu lợi dụng tinh thạch năng lượng. Rốt cuộc, nếu không thể vận dụng, kia lại đại năng lượng cũng chỉ có thể là phóng làm xem. Tháng 11 đế, Tây Bắc căn cứ đệ nhất đài vận dụng tinh thạch làm động năng trượt tuyết xe đầu nhập vận hành. Trong lúc nhất thời, tinh thạch giá trị con người tăng trưởng, có thể cùng sang so sánh với. Chờ tiếp theo khởi đi. Mễ Diễm Tình giữ chặt hoa phượng tiền, hướng trong tay đối phương tắc một ly sữa bò. Lần trước ở thành phố Hát mang về tới hai đầu bò sữa, đó là thuộc về Mễ Diễm Tình cá nhân. Nhưng là Mễ gia thật sự địa phương không đủ, hơn nữa bắt đầu mùa đông lúc sau khí hậu giá lạnh, cho nên bò sữa bị đưa tới căn cứ nông trường. Mỗi ngày sẽ cố định cấp Mễ gia đưa 7 người lượng sữa bò, dư lại liền tính là căn cứ giúp vì chăn nuôi thủ tục phí. Thật vậy chăng? Hoa Phượng Tiên nghe chi trước mắt sáng ngời, cảm giác rét lạnh mùa đông đều trở nên như vậy đáng yêu đi lên. Hoa Phượng Tiên tuy rằng không phải động vật biến dị, nhưng là thực vật ở như vậy thời tiết chung cũng là sẽ tưởng ngủ đông. Nhưng là vì căn cứ lương thực vấn đề, chỉ có thể cường đánh tinh thần mỗi ngày chăm chỉ tu luyện. Tuy rằng đều là có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng mễ hệ dị năng, nhưng là Hoa Phượng Tiên cùng Lý Mộng Sinh vẫn là có rất lớn khác nhau. Lý Mộng Sinh vốn dĩ chính là trực tiếp có thể sử thực vật sinh trưởng năng lực, mà Hoa Phượng Tiên liền phải trải qua một đạo năng lượng chuyển hóa thủ tục. Ở lúc trước không biến ảo nhân tính phía trước, đã tu luyện lâu lắm lâu lắm lâu lắm, lâu đến Hoa Phượng Tiên hiện tại nhắc tới đến tu luyện, quả thực có loại tưởng phun cảm giác. Hơn nữa mỗi lần tu luyện xong lúc sau, còn muốn chuyên môn làm một lần tình lý. Trước kia là Lý Mộng Sinh hỗ trợ tình lý trong cơ thể trồng chất tạp vật, hiện tại là Mễ Diễm Tình. Mặc kệ thế nào, đều quá phiền toái. Muốn nói Hoa Phượng Tiên chính mình, vẫn là càng thích trực tiếp dùng hút. Không đau khổ, còn không có di chứng, chật. Hoa Phượng Tiên trông giữ kia khối đất trồng rau ước chừng có 10 mẫu đại, vì ứng phó căn cứ dân cư dùng lượng linh tinh vấn đề, toàn bộ loại thượng cải trắng. Ở mặt thế trước, nhân loại thông qua một loạt khoa học thủ đoạn đã làm cải trắng sinh trưởng chu kỳ từ 90 trời giáng thấp đến 50 thiên. Mà trải qua Hoa Phượng Tiên thôi hóa, cơ bản 15 thiên là có thể thu hoạch một vụ. Đối, còn có Hoa Phượng Tiên ghét nhất rau hẹ. Ân, chờ tiếp theo khởi. Trong căn cứ không biết lại ra cái gì nhiệm vụ, tóm lại các nam nhân đều xuất động. Thậm chí liền đang ở dưỡng thương trong lúc 002 đều bị kéo trắng đinh, tóm lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Mẹ Diễm Tình tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là nhàm chán. Từ ngày đó nói chuyện lúc sau, Tiếu Giao cuối cùng trở nên rộng rãi đi lên. Mỗi ngày buổi sáng sáng sớm đã bị Đường Thái cùng Mục Vũ tiếp đi đi học, căn cứ nội đã có tương đối hoàn thiện cao trung dưới toàn bộ giáo dục điểm. Hoa Phượng Tiên bởi vì tình huống đặc thù, cho nên có thể không cần đi học. Ô, ta như thế nào như vậy cảm động đâu. Thanh Thạo uống xong một ly sữa bò. Hoa Phượng Tiên quả thực là dùng hướng vọt vào dục anh thất hôn cẩu đản một chút, sau đó lại vọt trở về. Tiếu Giao hạ đạt mệnh lệnh, chỉ cần ra cửa cần thiết thân tiểu hài tử một ngụm. Tuy rằng không thể lý giải, nhưng là làm theo tuyệt đối không có vấn đề. Mễ ra phòng bếp phóng đầy đồ ăn cùng không gian thủy, cho nên Mễ Diễm Tỉnh căn bản không có gì yêu cầu thu thập sửa sang lại. Thong thả ung dung ăn xong dương gì làm dưa chua bánh bao, mới lôi kéo Hoa Phượng Tiên cùng nhau ra cửa. Nông trường, Nhất Hảo gieo trồng khu vực. Thích Mộng đã sớm chờ ở cửa, nhìn nơi xa đi tới Mễ Diễm Tỉnh cùng Hoa Phượng Tiên, miệng thượng đều sắp có thể treo một cái nước tương bình. Các ngươi như thế nào như vậy chồng nha, nhân ra chờ các ngươi thật lâu hảo sao. Quả nhiên không hổ là luyến ái chung nữ nhân. Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên dùng giống nhau thâm trầm ánh mắt nhìn Thích Mộng, làm đối phương hung hăng dùng mình một cái lúc sau nháy mắt đỏ bừng gương mặt. Xem, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ a? Chưa thấy qua như vậy xuân tâm nhộn nhạo mỹ nữ mà thôi. Làm lơ Thích Mộng một trương càng thêm đỏ bừng khuôn mặt. Hoa Phượng Tiên mở ra Nhất Hảo gieo trồng khu vực đại môn. Mỗi cái gieo trồng khu vực đều là có chuyên gia phụ trách, hơn nữa trang bị thủ vệ cùng tuần tra. Mặt thế lúc sau, đồ ăn cùng rau dưa quả thực có thể so với mặt thế trước hoàng kim. Nhất Hảo gieo trồng khu vực 10 mẫu đại, trong đó 8 mẫu loại cải trắng, 2 mẫu loại rau hẹ. Tuy rằng Hoa Phượng Tiên ở trong lòng xem thường vô số lần, nhưng là không thể phủ nhận này hai loại tuyệt đối coi như sinh trưởng chu kỳ đoạn cung ứng lực cường rau dưa. Gieo trồng khu nội, thực vật dùng thủy đều là dùng tinh lọc khí tinh lọc quá thâm tầng nước ngầm. Bất quá Nhất Hảo khu vực tương đối xa xỉ, dùng chính là thủy hệ dị năng giả sinh sản thủy. Cho nên nói, thế giới này mặc kệ phát triển đến địa phương nào, nhân tế quan hệ đều là rất quan trọng. Thích Mộng thuần thục đi đến chuyên môn gửi thùng nước trước, 10 cái 5 lít đại thùng nước theo thứ tự phóng mãn thủy. Mễ Diễm Tình luôn là thừa dịp Thích Mộng không chú ý, mỗi thùng bên trong rót vào một ly không gian thủy. Hoa Phượng Tiên đã tìm được đất trồng rau trung tâm điểm, bắt đầu đả tọa. Mà Thích Mộng cùng Mễ Diễm Tình kế tiếp nhiệm vụ, chính là toàn thủ công đem thủy tưới đi xuống. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì không cần chuyên môn tưới công cụ? Vui đùa cái gì vậy? Không biết chính là bởi vì nhàm chán này hai nữ nhân mới chạy đến nơi đây tới sao? Xem ta thiên nữ tán hoa, ha! Gáo múc nước múc thượng một gáo thủy, đứng ở một cái thuận mắt địa phương, hô một tiếng bát đi ra ngoài, miên bản nhiều hả giận. Sách, thô lô nữ nhân. Mễ Diễm Tình cũng múc một gáo thủy, đứng ở xa hơn một chút khoảng cách, hét lớn một tiếng 360 độ xoay tròn đem thủy bát đi ra ngoài. Ngươi cũng không hảo đi nơi nào hảo sao. Hai nữ nhân tố chất thần kinh chơi đùa hơn một giờ, cuối cùng là hài lòng. Đem dư lại thủy toàn bộ rót đến chuyên dụng khí cụ bên trong. Nhìn khoa học tới công cụ bắt đầu công tác, hai nữ nhân mới ngồi trở lại Hoa Phượng Tiên bên người. Hoa Phượng Tiên mỗi lần công tác thời điểm, toàn bộ Nhất Hảo gieo trồng khu bài khí phiến đều phải mở ra. Nhưng lại không phải đem bên trong không khí bài xuất đi, mà là đem bên ngoài không gian hít vào tới. Tràn ngập ở trong không khí có hại khí thể, đối Hoa Phượng Tiên tới nói chính là tốt nhất linh khí. Hấp thu xong lúc sau, lại đem cùng loại với chính thống linh khí năng lượng phóng xuất ra tới. Cho nên Nhất Hảo khu vực tuy rằng vẫn luôn hấp thu lánh không khí, nhưng trong nhà độ ấm lại vẫn luôn thích hợp thực vật sinh trưởng nhiệt độ ổn định. Thích Mộng tấm tắc nhìn bốn phía càng thêm thủy linh rau dưa, vẫn là không thể thích hướng loại này quả thực mắt thường có thể thấy được sinh trưởng tốc độ. Ai, ngươi nói chờ Phượng Tiên càng cường một ít, chẳng phải là có thể một giây làm thực vật thành thục. Kia một hệ dị năng giả về sau chẳng phải là muốn nghịch thiên, không bao giờ dùng lo lắng lương thực vấn đề. Mễ Diễm Tình dùng thâm trầm ánh mắt nhìn Thích Mộng, trong lòng nói ra câu kia thiếu nữ, ngươi thật sự là quá tuổi trẻ quá ngây thơ rồi. Đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng không thể nói quá mức trắng ra, tổng không hảo giải thích chính mình vì cái gì biết. Đó là không có khả năng. Mễ Diễm Tình tầm mắt chuyển hướng Hoa Phượng Tiên, ở đả tọa tu luyện thời điểm cái này bề ngoài 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, trên mặt là một loại làm người vô pháp bỏ qua túc mục. Phượng Tiên chỉ là năng lượng chuyển hóa. tốc độ nhanh nhất hẳn là cứ như vậy. Chân chính có thể nghịch tiên, hẳn là cái kia chân chính một hệ dị năng này Lý Mộng Sinh. Mễ Diễm Tình hồi tưởng đời trước sự tình, chỉ sợ cái kia duy nhất thập cấp một dị năng giả Lý Mộng Sinh chính là chính mình nhận thức cái này Lý Mộng Sinh đi. Chỉ là không biết vì cái gì, đời trước hắn là cái nam nhân, mà đời này lại là cái nữ nhân. Mễ Diễm Tình cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới ở trước tiên không nghĩ tới này giữa hai bên quan hệ. Nhưng là đời trước Lý Mộng Sinh có thể bốn phía nhanh hơn thực vật sinh trưởng, cũng là ở hắn thập cấp thời điểm. Hơn nữa cũng là mạt thế đệ thập năm thời điểm, mới vừa tới thập cấp. Mà hiện tại, mới mạt thế năm thứ nhất mà thôi. Mễ Diễm Tình ẩn ẩn lo lắng, chính mình cùng chung quanh dị năng cấp bậc có thể hay không thăng cấp quá nhanh. Đời trước năm thứ nhất, nhân loại xuất sắc nhất dị năng giả tự nhiên là Tư Đồ Hùng. Nhưng cũng chỉ là song hệ dị năng ngũ cấp mà thôi. Mà hiện tại, thủ lĩnh đại nhân song hệ dị năng nhưng đều là đạt tới bát cấp. Mà chính mình, cũng thần kỳ bước vào thất cấp hàng ngũ. Mễ Diễm Tình tầm mắt mịt mờ nhìn Thích Ngộng liếc mắt một cái, còn có cái này chính mình đời trước căn bản chưa từng nghe qua Thích Ngộng, đều đã ngũ cấp. Muội phu còn có Thích Ngộng, còn có chính mình cùng thủ lĩnh đại nhân nhanh chóng tiến giai, chính mình không gian quả thực công không thể không. Thoạt nhìn chính mình này chỉ còn bướm, thật sự chớp động rất lớn cánh. Cũng không biết những việc này, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Như vậy a, bất quá như vậy cũng hảo, áp lực cuối cùng nhỏ. Thích Mộng nhún nhún vai, nhưng thật ra không ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa. Chờ 3 cái giờ sau, Hoa Phượng Tiên Tử trong đả tọa phục hồi tinh thần lại. Đã giữa trưa ăn cơm thời gian, đồ ăn đương nhiên là bên ngoài người đưa vào tới. Thích Mộng làm một chút cũng không biết khách khí, từ Mễ Diễm Tình hàng năm không rời thân ba lô móc ra quả táo cấp Hoa Phượng Tiên, sau đó chính mình cầm chuối, cấp Mễ Diễm Tình chính là mấy cái quả quýt. Cuối cùng còn có một đại hộp rửa sạch sẽ thánh nữ quả. Hôm nay vừa vặn là thứ 15 thiên, ba người đãi ở biên vừa ăn cơm, liền nhìn nhân viên công tác mang theo thống nhất đại khung tiến vào thu đồ ăn. Cải trắng bị liền căn móc xuống lúc sau, thuận tiện cấp bên trong loại hảo hạt giống. Rau hẹ liền theo trên mặt đất mặt nửa cm địa phương cắt rớt một vụ, lưu trữ căn chờ tiếp theo cha. Cơm thẻ trang bị giấm lưu cải trắng, trứng gà xào rau hẹ cộng thêm một đạo khoai tây hầm thịt. Đây cũng là này ba cái có thể làm ra đại cống hiến người, mới có thể ăn đến thứ tốt. Rốt cuộc lông dê ra ở dương trên người, không phải sao. Bất quá Hoa Phượng Tiên nhìn đồ ăn mâm rau hẹ, toàn bộ mặt đều tái rồi. Đối với loại này ăn xong sẽ sinh ra miệng thối. Hương vị thật sự không dễ ngửi đồ vật, Hoa Phượng Tiên hoàn toàn thích không nổi. Tuy rằng bên trong xứng chính mình thích nhất trứng gà. Mễ Diễm Tình cùng Thích Mộng một bên ăn cơm, một bên nhìn những cái đó nhân viên công tác thu đồ ăn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một giờ sau, ba người cơm nước xong, rau hẹ trong đất cũng thu thập hảo. 8 mẫu cải trắng mà còn ở tiếp tục phân đấu, chỉ có 10 cái nhân viên công tác cho nên chỉ thu một nửa mà thôi. Rốt cuộc thu lúc sau, còn muốn thuận tiện gieo tiếp theo cha. Hiện tại có thể so không thượng trước kia cái loại này tùy tùy tiện tiện, hạt giống bắt đầu sinh xuất gì đó nhưng đều là có cứng nhắc chỉ tiêu, qua loa không được. Ngươi nói, ta nếu là đem năng lượng ngưng tụ ở một chút, có thể hay không làm ra thủy hệ súng laser? Ngươi biết cái gì kêu laser sao? Kia súng bắn nước tổng hành đi. Vì cái gì không được, muốn đánh thủy trận sao? Ta như thế nào như vậy chán ghét ngươi đâu? Khi ta ái ngươi sao? Quyết đấu hảo sao? Chết nữ nhân, ta ghét nhất ngươi. Mễ Diễm Tình bình tĩnh đem Thích Mộng trong chén cố ý lưu lại cuối cùng một miếng thịt kẹp lại đây, lại đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm ăn đi xuống. Cảm giác Thích Mộng sắp khóc. Ai, ngươi nói nếu là Phượng Tiên có thể đem năng lượng cố định ở một chút thượng, sẽ thế nào? Ta ghét nhất ngươi, không cần cùng ngươi nói chuyện, ô ô nơi đó thực vật hẳn là sinh trưởng thực mau đi. Chúng ta tới thử xem đi, cùng nhau. Mễ Diễm Tình đem Hoa Phượng Tiên kéo đến rau hẹ trong đất, rốt cuộc chỉ có này khối địa đã thu thập xong rồi sẽ không chậm trễ người khác công tác. Khổng lồ tinh thần dị năng phun trào mà ra, hình thành một đạo vô hình cái chắn đem hai mẫu đất bao vây lại. Từ đầu tới đuôi không dám đáp lời Hoa Phượng Tiên khóc không ra nước mắt nhìn Mễ Diễm Tình nhiệt tình nhi, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở rau hẹ trong đất bắt đầu vận công. Khổng lồ linh lực bị cố định ở một chỗ. Thậm chí hình thành một loại ở trong không khí bơi lội lục ti. Còn ở gieo trồng khu công tác nhân viên công tác, trợn mắt há hốc mồm đứng thẳng thân thể, quên mất chính mình công tác. Có thể ở chỗ này đương thu hoạch công nhân, tự nhiên đều là người thường. Phía trước Hoa Phượng Tiên công tác thời điểm, những người này đều là không được đi vào. Hơn nữa Hoa Phượng Tiên cũng trước nay không ở này đó nhân công làm thời điểm, lại lần nữa đầu nhập công tác. Mễ Diễm Tình dùng tinh thần lực ngưng tụ ra tới cái chán, quả thực tựa như một cái trong suốt lá mỏng. Lá mỏng trong vòng, nhàn nhạt lục ti càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng giống như là trong không khí sinh trưởng phiêu đãng lên hải tảo. Thổ địa giao hệ, mới vừa còn chỉ là một cái hệ dễ, hiện tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Thích Mộng cười lớn vọt tới Mễ Diễm Tình bên người, vung tay lên giống như là phun sương trạng mưa nhỏ chậm rãi sái đến mặt đất. Thổ địa vừa mới trở nên trắng, đã bị mưa làm cho ướt át. Ngắn ngủn 5 phút, vừa mới thu hoạch một lần rau hẹ lại lần nữa lớn lên xanh um tươi tốt. Tiểu đội trưởng ở Mễ Diễm Tình ý bảo hạ, kinh hoàng thất thố chỉ huy công nhân tiến vào kia tầng thần kỳ lá mỏng bên trong. 10 cái nhân thủ chân cùng sử dụng đều lo liệu không hết quá nhiều việc, vừa rồi thu hoạch xong, 5 phút sau lại lần nữa mọc ra tới. Tổ trưởng lâm thời đi cách vách mấy cái tiểu tổ mượn người lại đây, một sọt sọt rau hẹ nối liền không dứt tặng đi ra ngoài. Suốt chơi 1 giờ, thẳng đến rau hẹ rốt cuộc trường không ra, Thích Mộng cũng mệt mỏi vẻ mặt thái sắc ngồi xổm bên cạnh, Mẹ Diễm Tình mới thu hồi chính mình bao phủ. Cảm giác thật nhiều thiên lượng công việc đều ở hôm nay làm xong. Hoa Phượng Tiên là đã tọa tu luyện không có khả năng mệt. Mẹ Diễm Tình thập cấp tinh thần lực này hoàn toàn là chút lòng thành. Mà đảm đương 2 mẫu đất 1 giờ nhân công vòi hoa sen, Thích Mộng là thật sự mệt thành cầu. Được rồi, nếu mệt mỏi chúng ta liền trở về đi. Đem Thích Mộng đỡ đến một bên nghỉ ngơi một chút, Mẹ Diễm Tình mới vẻ mặt chịu không nổi ngươi biểu tình. Thích Mộng bẹp miệng, nhìn Mẹ Diễm Tình càng muốn khóc. Hoa Phượng Tiên cùng Mẹ Diễm Tình đem Thích Mộng đưa về chỗ ở. Đem trong bao dư lại trái cây còn có vốn dĩ chính là cho nàng chuẩn bị trà hoa đều giữ lại. Nhìn đầy bàn đồ vật, Thích Mộng ôm trà hoa cười vẻ mặt ngây ngô. Lại lần nữa vô ngữ nhìn đối phương liếc mắt một cái, Mẹ Diễm Tình mới mang theo Hoa Phượng Tiên về nhà. Tây Bắc trong căn cứ, một mảnh bình thản. Mà ở 20 dặm ngoại trấn nhỏ, lại đang ở ấp ủ một hồi biến đổi lớn. Chương 82. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt sao? Tây Bắc căn cứ 20 km ngoại trấn nhỏ 001 cầm bảng thống kê không ngừng bận rộn. Tây Bắc căn cứ lần này xuất động 500 người, sáng sớm liền chạy tới nơi này. Đầu tiên là che giấu lên, chờ những người đó lại lần nữa tiến vào mới phát hành tổng tiến công. Tây Bắc căn cứ chung quanh tổng tiến công 5 cái tiểu thành 3 cái trấn nhỏ, đều ở kế hoạch nội thời gian xử lý những cái đó tới chơi giả. Đều chuẩn bị cho tốt, đã chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát. 003 cùng 004 đã đổi đi từng người chế phục, ăn mặc một bộ từ người khác trên người mượn tới quần áo. 003 cùng 004 bởi vì phía trước ở các đại căn cứ trước mặt lộ quá mặt duyên cớ, cho nên lần này hành động cũng chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ. Quan trọng nhất người, vẫn là những cái đó trước nay không bị người thấy quá bọn thuộc hạ. Hành động 003 cùng 004 tuân lệnh liền mang theo người đi rồi 001 cầm trong tay thống kê đơn. Mày đều phải kẹp chết rồi bỏ. Đông Bắc căn cứ chính là thiệt tình không muốn sống nữa, hoặc là thiệt tình hôn không nổi nữa. Mùa đông đã đến lúc sau bão tuyết, tuy rằng hiện ra một loại tai nạn tính khủng hoảng, nhưng là bởi vì Tây Bắc căn cứ ứng đối thích đáng, tử vong nhân số vẫn luôn ở một cái nhưng tiếp thu trong phạm vi. Thậm chí 2 tháng xuống dưới, thuần túy đông chết nhân số còn chưa hơn 1.000. Chính là Đông Bắc căn cứ. Từ mấy cái quanh thân tiểu thành cùng chấn nhỏ đã cướp đoạt ra tới thi thể đã thượng vạn, này quả thực là một cái lệnh người khiếp sợ con số. Nhưng lại kết hợp một chút bên ta đoạt được đến tình báo, lúc này mới chỉ là Đông Bắc căn cứ dò đường mang lại đây một bộ phận nhỏ mà thôi. Thử dùng. Đông Bắc căn cứ, lần này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người a? Toàn cầu 100 nhiều trăm triệu nhân khẩu, Hoa Quốc tuyệt đối là lớn nhất dân cư sở tại. Mặt thế bùng nổ cuối cùng 1 năm dân cư thống kê chung, Hoa Quốc dân cư 2.300 triệu. Tuy rằng ở trước tiên bởi vì không thể lấy được hữu hiệu cứu trợ cùng phong bị, tử vong nhân số đông đảo. Nhưng trải qua một chỉnh năm hưu sinh dưỡng tức, hạnh thôn dân cư cũng ở 800 triệu tả hưu. Hoa Quốc lớn nhất người sống sót căn cứ bày ra, lần trước nhiệm vụ chung một nhà từ nhất đẳng biến thành nhị đẳng, nhưng cùng Tây Bắc căn cứ không sai biệt lắm đại hình căn cứ cũng còn có 6 gia. Hơn nữa giải rác tiểu cỡ chung căn cứ phân bố, mỗi cái căn cứ dân cư lại nhiều cũng là có nhất định số lượng. bởi vì Tây Bắc căn cứ chưa bao giờ từ bỏ đối người sống sót cứu trợ, cho nên hiện giai đoạn có thể nói là Hoa Quốc lớn nhất người sống sót căn cứ. Căn cứ dân cư tổng số, 100 triệu linh 300 vạn. Bảo thủ phòng trưng dưới, Đông Bắc căn cứ dân cư hẳn là cũng có 6-7 ngàn vạn. Lại ước chừng tính toán một chút đã bị vận tới thi thể số lượng, cùng từ những người đó trong miệng đến ra tỷ lệ phần trăm. Cuối cùng đến ra con số, quả thực làm 0010Z mà run. Đem sở hữu thi thể toàn bộ chồng chất lên, nho nhỏ thị trấn cư nhiên có một loại phóng không nhỏ cảm giác. 001 nhấp miệng nhìn trước mắt thi sơn, trong lòng phẫn nộ còn có bi ai xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Thành phố Hát, Tư Đồ Hùng thích dí ngồi ở trên sofa, nhìn tivi trên tường máy chiếu truyền phát tin mèo và chuột. Nhìn kia chỉ Xuân Miêu, còn có kia chỉ chính mình một bàn tay đầu ngón tay là có thể bóp chết lao thử, hoàn toàn không thể lý giải Mễ Diễm Tình vì cái gì sẽ thích hai cái đồ vật. Lão đại, ta đã phái tiểu đệ đi vây thành, ngươi xác định lần này chỉ là dọa dọa liền hảo không cần động thật cách sao. Thành phố Hát ở vào Tây Bắc căn cứ cùng Đông Bắc căn cứ trung gian thiên hạ vị trí. Từ thành phố Hát mặc kệ là đến Đông Bắc căn cứ vẫn là đến Tây Bắc căn cứ, một đường lái xe qua đi, cũng liền không đến 3 cái giờ bộ dáng. Vốn dĩ ly Đông Bắc căn cứ khả năng còn muốn xa một ít, nhưng là tháng trước Đông Bắc căn cứ rời đi đại bộ phận nhân viên ở nguyên căn cứ phía trước 20 km chỗ thành lập một cái tiểu mới căn cứ. Bởi vì mùa đông tiến đến, đại tuyết duyên cớ. Đông Bắc căn cứ nguyên lai vị trí ly núi lớn thân cận quá, vẫn là có tuyết lở linh tinh nguy cơ. Đương nhiên, này chỉ là đối ngoại cách nói. Đông Bắc căn cứ tuy nói trên danh nghĩa là vương gia một nhà độc đại, nhưng cũng không phải 100% cầm quyền. Trong đó còn có mặt khác hai nhà lược tiểu một chút thế lực, Tống gia cùng Tưởng gia. Mà tháng trước, này hai nhà vừa vặn kết thân. Tư Đồ Hùng nhàm chán nhìn trên màn hình hai chỉ hỗ động, cuối cùng vẫn là quyết định không vì khó chính mình, cắt tới rồi đầu to nhi tử tiểu đầu ba ba. Nghe nói cái này thực có giáo dục ý nghĩa. Có thể giáo ngươi như thế nào trở thành một cái thành công phụ thân. A, đi đi bộ một vòng là được. Tư Đồ Hùng không phải không nghĩ tới, trực tiếp nhất cử xử lý Đông Bắc căn cứ đỡ phải phiền toái. Chính là chỉ dựa vào tang thi, đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hơn nữa hiện giai đoạn Hoa Quốc bên trong các nơi chi gian liên lụy, Tư Đồ Hùng cũng chỉ có thể từ bỏ cái này tốt đẹp nguyện vọng. Ở Tư Đồ Hùng trong mắt, những cái đó sẽ bị liên lụy người thường trước nay đều không phải chuyện quan trọng. Chính là tưởng tượng về đến nhà nữ nhân kia, chật. Trở lại quá trận, làm vương gia chân chính từ Đông Bắc căn cứ tách ra đi ra ngoài. Như vậy, lúc ấy còn muốn chết đi theo vương gia người, cũng chỉ có thể tự trách mình không có mắt. Âm hưởng truyền ra thật nhiều năm trước kia kinh điển ca tử, Lâm Chính nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua. Cuối cùng lại lần nữa thật sâu vì lão đại của mình sở thuyết phục. Nhìn xem, đây là cao thủ A, thưởng thức trình độ quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu. Chờ hạ ngươi cùng ta đi tranh Tây Bắc đi. Tư Đồ Hùng đem trong tầm tay bình nhỏ không gian thủy ném qua đi, làm lơ Lâm Chính vui dạo dực biểu tình nhàn nhạt nói đến. Lâm Chính một bên uống thủy, một bên nghi hoặc nhìn lão đại của mình. Làm cái gì nha, lão đại? Ân, lần này là quả táo vị, chua chua ngọt ngọt uống ngon thật. Đi đem những cái đó thi thể giải quyết rớt. Trong nháy mắt, Lâm Chính trên mặt hiện lên một trận hoảng loạn. Cuối cùng nhìn Tư Đồ Hùng tầm mắt căn bản liền chuyển cũng chưa chuyển qua tới, mới đánh ha ha cười nói. Thi thể, lão đại ngươi sẽ không thật sự muốn cho ta đem những cái đó toàn bộ biến thành tang thi đi. Ha ha, tuy rằng tang thi trong đầu tinh thạch đích sắc có thể làm ta thăng cấp, nhưng là một hơi dưỡng nhiều như vậy liền tính là có toàn bộ thành phố hát vì căn cứ cũng có chút ăn không tiêu à. Ha ha! Tư Đồ Hùng chậm rãi quay đầu tới, nhàn nhạt liếc Lâm Chính liếc mắt một cái. Cũng chính là này liếc mắt một cái, làm Lâm Chính cảm nhận được phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Bất quá là lão đại phân phó, ta đây tự nhiên là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi à, lão đại yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm xinh xinh đẹp đẹp. Ân. Tư Đồ Hùng tầm mắt lại ngưng tụ đến trên màn hình phim hoạt hình, nhưng Lâm Chính lại cảm giác được chính mình trái tim một trận chịu khẩn. Chính mình nói xinh đẹp, là ma tu. Nhưng là từ một cái khác phương hướng tới nói, kỳ thật chính là thi tu. Nếu tu luyện phương thức thật sự chỉ là hút trong không khí virus, còn có tang thi trong đầu tinh thạch, căn bản là không có khả năng sợ hãi nhân loại bình thường hoặc là chính đạo nhân sĩ. Lâm Chính có một cái che giấu bí mật chưa từng có đã nói với người khác, thi tu chân chính phương thức, là hút người chết trên người tử khí. Người có ba hồn sáu phách, vốn dĩ người chết như đèn diệt chuyển thế đầu thai liền không có gì. Chính là mạt thế vi rút bùng nổ, lại không phải chân chính sống thọ và chết tại nhà. Tại rất sớm phía trước Lâm Chính liền phát hiện, biến thành tang thi người, tuy rằng ở khoa học ý nghĩa đi lên nói đã là người chết. Nhưng là ở người tu chân trong mắt, kia cũng không phải thuần túy tử vong. Tang thi ở trong thân thể, còn bảo tồn nhân sinh trước một hồn một phách. Chỉ có làm kia một hồn một phách hoàn toàn tiêu vong, những người đó mới có thể chuyển thế luân hồi. Lâm Chính tu luyện phương thức, chính là hút kia một hồn một phách. Mà này đó, ở chính đạo nhân sĩ xem ra, chính là tà đạo, chính là yêu ma. Trong căn cứ có một cái gọi là hoa phượng tiên người, đến lúc đó nhớ rõ mang lên. Tư đồ Hùng nhàn nhạt công đạo xong cuối cùng một câu, liền chuyên chú với chính mình phim hoạt hình. Lâm Chính sắc mặt một trận bạch một trận thanh, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ở Lâm Chính an bài hảo thành phố hát sự vật, chạy tới Tây Bắc căn cứ tìm được cái kia gọi là hoa phượng tiên nữ hài khi, mới biết được tư đồ Hùng an bài là có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, hắn biết đến sự tình là có nhiều hơn. Hoa phượng tiên phồng lên bánh bao thịt giống nhau khuôn mặt nhỏ, tràn ngập bắt bẻ nhìn Lâm Chính. Thân là một người nam nhân, thân cao cư nhiên còn chưa tới 1.75. Thân là một người nam nhân, thể trọng thoạt nhìn không đến 104 còn chưa tính kia tế cánh tay tế chân cư nhiên so cả ngày giảm béo nữ nhân còn tinh tế. Cuối cùng, thân là một người nam nhân trường một trương hoa hoa mặt còn chưa tính, cư nhiên còn học người bán manh. Bán manh đang xấu hổ ngươi có biết hay không? Lâm Chính mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn trước mắt bánh bao thịt. Chính mình khó được nghiêm túc liền lời nói cũng chưa dám nói liền sợ bại lộ chính mình khí chàng rốt cuộc bán thế nào manh. Bất quá xem lão đại bộ dáng liền biết, ít nói lời nói uy tín cao, cùng tiểu hài tử, ta không so đo. Lâm Chính hoàn toàn không thể lý giải một cái tiểu hài tử rốt cuộc có thể có ích lợi gì. Nhưng là ngẫm lại hiện tại thế đạo này, trước kia chỉ là một cái thích bắt quái tiểu chủ quản chính mình đều có thể biến thân tang thi vương, chỉ sợ thật sự không có gì không có khả năng. Lâm Chính thừa dịp bóng đêm ôm hoa phượng tiên bay nhanh đến kia sơn giống nhau cao thi thể gửi điểm khi, cũng không thể không vì trước mắt chứng kiến tắp lưới. Mặt thế một năm, thiệt tình, gặp qua người chết, nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy người chết. Mà lúc này, Lâm Chính cũng coi như là kiến thức tới rồi cái này tiểu nữ hài lợi hại. Hoa phượng tiên không chút nào cố kỵ hiện ra chính mình nguyên hình. Đáng yêu tiểu nữ hài sau lưng nhanh chóng sinh trưởng ra một gốc cây như là cây liễu giống nhau đại thụ. Đại thụ thẳng tắp thân thể có thể có 3 mét cao, mặt trên còn có vô số không gió tự động mềm mại cành. Hoa phượng tiên nhìn Lâm Chính liếc mắt một cái, những cái đó mềm mại cành giống như là sống lại đây giống nhau giãn ra. Tuy rằng trên mặt còn nỗ lực làm ra một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là Lâm Chính chính mình biết, kỳ thật thật sự có điểm dọa tới rồi. Qr. Lâm Chính có thể hấp thu người chết trên người tử khí, còn có trói buộc bọn họ chuyển thế đầu thai một hồn một phách. Hoa phượng tiên dùng dây đằng đem Lâm Chính hút quá thi thể toàn bộ bao vây lại, cắn nuốt rất toàn thân huyết nhục, cuối cùng làm cho bọn họ hóa thành đông bùn. Hai người hợp tác trầm mặc vô ngữ, chỉ sợ cũng xem như may mắn nhìn đến cái này cảnh tượng người, cũng nói không nên lời nói cái gì tới. 001 đem bộ đội toàn bộ an bài ở trấn nhỏ ở ngoài đóng giữ, hai người trên mặt chỉ còn lại có lãnh khốc. Đuổi ở hừng đông phía trước, Lâm Chính đem hoa phượng tiên tặng trở về. Mà thoạt nhìn như vậy công tác, còn muốn tiếp tục vài thiên. Rạng sáng 5 giờ, Mễ Diễm Tỉnh chậm rãi mở to mắt. Toàn thân lưu động năng lượng, rửa sạch chính mình toàn bộ thân hình. Hoa phượng tiên trong phòng, truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Mễ Diễm Tỉnh ngơ ngác nhìn trần nhà, cuối cùng lại yên lặng nhắm hai mắt lại. Lâm Chính cùng hoa phượng tiên khởi công thời điểm, xa ở Hoa Quốc toàn bộ phương Bắc còn có hơi tới gần phương Bắc Tây Nam căn cứ đều tra xét tới rồi mấy cái lén lút người. Ngày hôm sau, về Đông Bắc căn cứ muốn dẫn phát tang thi vây thành cuối cùng suy yếu khắc căn cứ lấy đạt tới Hoa Quốc đệ nhất dã tâm, liền mọi người đều biết. Thành xe thi thể, còn có những cái đó chồng chất ở nào đó chấn nhỏ cảnh tượng. Đông Bắc căn cứ nhân viên vận chuyển chiếc xe, còn có một đường truy chụp được tới chứng cứ. Từng chương máu chảy đầm địa ảnh chụp, trong lúc nhất thời đem Đông Bắc căn cứ đưa vào nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 83. Vương Kiến Âm ngoan nhìn trên mặt bàn ảnh chụp, trong hai mắt che kín tơ máu. Chính mình chỉ là phái người cấp Tây Bắc căn cứ tìm điểm phiền toái mà thôi, chính là không nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy. Chính mình đây là, bị người xuyến. Chuyển quay lại tới tư liệu, nói cái gì Đông Bắc căn cứ muốn đem tử vong người thi thể phân bố ở các đại căn cứ bên ngoài, chờ đợi nhập xuân lúc sau tạo thành tang thi vây thành. Chính là kia căn bản là không có khả năng, Đông Bắc căn cứ cho dù chết lại nhiều người cũng không có khả năng dùng này đó thi thể đem mặt khác dị kỷ đều xử lý. Huống chi, chỉ là vận đến Tây Bắc căn cứ bên ngoài những cái đó thi thể, cũng đã tiêu phí chính mình quá nhiều tinh lực cùng vật tư. Nếu không phải nghẹn một hơi, muốn làm tư đổ ra người khó coi, Vương Kiến căn bản không có khả năng làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Hơn nữa Vương Kiến tin tưởng, loại này lời đồn chân chính thượng vị giả khả năng cũng không vài người tin tưởng. Chính là này trong lúc nhất thời, đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, lại hoàn toàn không ai nghi vấn quá tình huống đã thuyết minh, những người đó cũng tưởng nhân cơ hội tiêu hao rất chính mình. Giang giác Vương Kiến hung hăng bóp gãy trong tay bút, chính mình thật vất vả mới bỏ đến vị trí này, ai cũng đừng nghĩ đem ta đuổi đi xuống. Dám cùng ta đối nghịch người, ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Báo cáo. Tiến. Gia chủ, các trưởng lão muốn gặp ngài. An mặc hắc y liề nam tử cong eo, không dám xem Vương Kiến sắc mặt. Cái này gia chủ, cũng chỉ có ở trưởng lão không ở thời điểm mới có thể tê. Tiền nhiệm gia chủ vốn dĩ hướng vào người nối nghiệp, là Vương Kiến đệ đệ Vương Tiêu, chính là ở mạt thế bùng nổ khi Vương Tiêu vì cứu Vương Kiến mà chết. Đến nỗi ngay lúc đó cụ thể tình huống đã không người có thể biết được. Tóm lại mọi người biết hiểu chính là sống sót Vương Kiến theo như lời hết thảy. Trường lão hội nhóm tuy rằng đối Vương Kiến không phải thực vừa lòng, chính là tiền nhiệm gia chủ đã qua đời cần thiết muốn tìm một cái người nối nghiệp. Mà ở này một thế hệ người nối nghiệp, trừ bỏ Vương Kiêu xuất sắc nhất chính là Vương Kiến. Nhưng sự tình cuối cùng vẫn là không thuận lợi vậy tiến hành, chín đại trưởng lão cuối cùng quyết định là làm Vương Kiến thăng nhiệm đại gia chủ, khảo sát kỳ một năm. Nếu một năm sau biểu hiện tốt đẹp lại trao tặng gia chủ chi vị. Vương Kiến tuy rằng ở trưởng lao trước mặt chưa nói cái gì, nhưng là ngày thường hận nhất chính là người khác kêu hắn đại gia chủ. Mà giống hắc ảnh này đó muốn sống sót truyền lời ống, tự nhiên cũng liền học được ở người nào trước mặt nói cái gì lời nói. Vương Kiến trên mặt tâm oan, ở nghe được những lời này khi chậm rãi biến thành mỉm cười. Chính là cái loại này từ trong xương cốt phát ra điên cuồng, lại làm hắc ý hệ nhân đầu thấp càng thêm thâm. Một đám đã sớm nên đi chết lao nhân, lúc này còn học không được căn phận. Vương Kiến đem trong tay đoạn bút ném vào bên cạnh rác rưởi sọt, nhàn nhạt quét Hắc Y Lệ Nhân liếc mắt một cái. Đã biết, này liền đi. Hắc Y Lệ Nhân vô thành vô tức lui xuống, Vương Kiến một tay chống cái chán, nhìn trên mặt bàn ảnh chụp ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Sớm hay muộn muốn cho các ngươi cùng Vương Kiêu cái kia ngu xuẩn giống nhau, biến thành một khối thi thể. Tây Nam căn cứ. Ôn Nhu mỉm cười nhìn trên giường bệnh thương hoạn, trải qua một vòng trị liệu đối phương sắc mặt đã hảo rất nhiều. Bất quá dù sao cũng là chặt đứt một chân, liền tính lấy chính mình hiện tại tứ cấp trị liệu năng lực, muốn lại mọc ra tới cũng là một cái trường kỳ phấn đấu quá trình. Cảm ơn Ôn Nhu tiểu thư. Nam nhân nằm ở trên giường trên mặt còn có điểm tái nhợt, nhưng cũng là mãn nhãn cảm kích. Mà bên cạnh, nam nhân thê nhi càng là rơi lệ đầy mặt. Không ngừng nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đây là ta nên làm, không có quan hệ, về sau sẽ khá lên. Ôn Nhu đỡ lấy nữ nhân muốn quỳ xuống tới thân thể, ôn hòa cười. Bạch Y Lìa phiêu phiêu, hơn nữa kia phó làm người chịu mến dung mạo, trong lúc nhất thời làm phòng bệnh người sôi nổi tán dương. Ôn Nhu hướng về phía mọi người gật gật đầu, mới xoay người phiêu nhiên rời đi. Phía sau không dứt bên tai tiếng ca ngợi, làm Ôn Nhu tâm tình càng thêm hảo. Ta liền nói Ôn Nhu tiểu thư không phải người như vậy đi, ngươi nhìn xem, nhiều thiện lương nữ hài tử a. Phòng bệnh, mặt khác hai cái bác gái bắt đầu thân thiện thảo luận. Ta xem a, đều là cái kia Dương Mục Năm lừa gạt Ôn Nhu tiểu thư mới là thật sự. Ngươi cũng chưa thấy, mấy ngày này cái kia Dương Mục Năm là như thế nào quấn lấy Ôn Nhu tiểu thư, sách, thật là, một đại nam nhân thật đủ không biết xấu hổ. Phòng bệnh thanh âm, cuối cùng bị Ôn Nhu ném tại sau đầu. Thoạt nhìn chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực, cũng cuối cùng là có nhất định hiệu quả. Ở Ôn Nhu ban đầu kế hoạch, chính mình thu phục Dương Mục Năm, như vậy ít nhất liền có thể bảo đảm chính mình an toàn cùng ấm no. Tuy rằng chính mình năng lực đặc thù, ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không có sống không nổi nguy cơ. Nhưng đúng là bởi vì phần đặc thù này năng lực, làm Ôn Nhu biết, nếu chính mình không có một cái cường đại chỗ dựa, bằng vào chính mình một nữ nhân tại đây mà thế, chờ đợi chính mình sẽ là cái dạng gì tai nạn. Mà Dương Mục Nam phản bội, lại không thể không làm Ôn Nhu kế hoạch thay đổi. Đúng vậy, phản bội. Ở Ôn Nhu xem ra, Dương Mục Nam đã là chính mình nam nhân. Nếu là chính mình người, cư nhiên còn dám quay đầu lại đi tìm Mễ Diễm Tình, này quả thực là một loại không thể tha thứ phản bội. Hơn nữa những cái đó truyền quay lại căn cứ tin đồn nhảm nhí, làm Ôn Nhu nhanh chóng quyết định hạ quyết định. Liên tính Dương Mục Nam gia tộc ở trong căn cứ có tuyệt đối thực lực, nhưng người nam nhân này đã không thể muốn. Loại này dám can đảm làm lơ chính mình đi tìm nữ nhân khác nam nhân, làm Ôn Nhu vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là, nữ nhân kia vẫn là Mễ Diễm Tình. Ôn Nhu trở lại chính mình chuyên trúc phòng nghỉ, nhìn sạch sẽ phòng, còn có trong phòng xa xỉ mâm đựng trái cây. Đôi mắt không khỏi, mị càng thêm thon dài. Đều nói Ôn Nhu là Mễ gia nhận nuôi cô nhi, lời này đối, cũng không được đầy đủ đối. Mễ gia đích xác từ trong cô nhi viện đem Ôn Nhu nhận nuôi trở về, nhưng là Ôn Nhu lại không phải một cô nhi. Ôn Nhu còn có một cái mụ mụ, một cái thẳng đến chính mình 15 tuổi mới mất mụ mụ. Ôn Nhu vĩnh viễn nhớ rõ cái kia xinh đẹp nữ nhân, cuối cùng bởi vì cằn cỗi cùng bệnh tật chết khi bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì dáng vẻ kia, làm Ôn Nhu thể, chính mình nhất sinh tuyệt đối không thể bẩn cùng. Ở Ôn Nhu tuổi nhỏ trong trí nhớ, nữ nhân kia vẫn luôn ở nói cho chính mình vốn dĩ hẳn là một kẻ có tiền nhân gia nữ nhi. 3 tuổi phía trước, rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Nhưng chính là như vậy tiểu nhân trong trí nhớ, Ôn Nhu cũng luôn là nhớ rõ nữ nhân kia giáo chính mình, muốn như thế nào ôn hòa cười, như thế nào khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Nho nhỏ chính mình còn không thể lý giải nhiều như vậy, nhưng cũng biết dựa theo nữ nhân kia nói làm sẽ có ăn ngon cùng xinh đẹp quần áo. Chờ suốt 3 tuổi thời điểm, nữ nhân mang chính mình đi một nhà cô nhi viện. Cũng chính là lúc sau, Mễ gia tới nhận nuôi chính mình kia ra cô nhi viện. Nữ nhân kia nói cho chính mình, chỉ cần chính mình ngoan ngoãn đại ở nơi đó, như vậy liền sẽ nhìn thấy ba ba. Sau đó chỉ cần chính mình ngoan ngoãn, ba ba liền sẽ mang chính mình về nhà. Nữ nhân đích sắc không lừa chính mình. Chính mình bị Mễ Trường An mang về Mễ gia, mà lúc ấy, Ôn Nhu cũng phát hiện nữ nhân kia luôn là làm chính mình học tập bộ dáng, kỳ thật tốt nhất khuôn mẫu chính là Mễ Diễm Tình mụ mụ. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia khi, Ôn Nhu thật sự cảm thấy chính mình giống như gặp được thiên sứ. Đó là chân chính ôn hòa tươi cười, chân chính mềm nhẹ vớt ve. Phát ra từ nội tâm, quan ái. Ôn Nhu là phát ra từ nội tâm thích nữ nhân kia, so với chính mình mụ mụ còn thích. Cho nên Ôn Nhu đem chính mình trở thành một cái chân chính cô nhi, liền vì nhiều làm người này thân cận chính mình. Chính là thượng giao lại lần nữa đã đến, đánh vỡ Ôn Nhu cái này tốt đẹp cảnh trong mơ. Thượng giao, chính mình thân sinh mẫu thân. Ở Ôn Nhu 8 tuổi thời điểm, thượng giao lại lần nữa tìm được rồi chính mình. Sau đó đem hết thể từ đầu chí cuối nói cho chính mình. Nguyên lai thượng giao mới là Mễ Trường An ban đầu người yêu, vốn dĩ yêu nhau hai người đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Chính là Mễ Trường An lại ở kết hôn đêm trước bị Lý Thư Nhã mê hoặc ở. Lý Thư Nhã, Mễ Diễm Tình thân sinh mẫu thân. Lý Thư Nhã dùng tiền đồ cùng sắc đẹp làm Mễ Trường An vứt bỏ hắn nguyên lai ái nhân, mà lúc ấy thượng giao đã mang thai. Chính là quang chia tay còn không thể thỏa mãn Lý Thư Nhã, nàng càng là phái người dựa theo tìm kiếm thượng giao, hại nàng ném công tác, hại nàng bị đuổi ra gia môn. Thượng giao cả đời này bất hạnh, đều là Lý Thư Nhã tạo thành. Vốn dĩ Ôn Nhu hẳn là có một cái kiện toàn gia đình, còn có một cái có quyền thế ba ba. Chính là này hết thảy, hiện tại đều biến thành người khác. Ôn Nhu thậm chí đều không nhớ rõ, tuổi nhỏ chính mình ở nghe được mấy tin tức này lúc sau là như thế nào trở lại Mễ gia. Chính là lại vĩnh viễn nhớ rõ, ở nhìn thấy Mễ Diễm Tình kia trương gương mặt tươi cười khi trong lòng vặn mẹo. Vốn dĩ cái này xinh đẹp hoa viên hẳn là chính mình, vốn dĩ này đó mặc ở Mễ Diễm Tình trên người xinh đẹp quần áo cũng nên là chính mình. Vốn dĩ ở tại cái này căn phòng lớn hẳn là chính mình cùng chính mình mụ mụ, chính là hiện tại lại biến thành Mễ Diễm Tình. Từ lúc ấy, Ôn Nhu trong lòng liền mọc ra một cái gián độc. Tổng cảm thấy Mễ Diễm Tình hết thảy đều hẳn là thuộc về chính mình, thậm chí bao gồm kia thanh ba ba. Tiểu học khi thủ đoạn còn không thành thục, chỉ có thể làm chút đoạt xinh đẹp quần áo cùng văn phòng phẩm sự tình. Hơn nữa những việc này thực mau đã bị Lý Thư Nhã phát hiện. Lý Thư Nhã lúc ấy cũng chỉ là nhíu nhíu mày, lại chưa nói cái gì. Lúc sau Mễ Diễm Tình có, Ôn Nhu đều có một phần.

liền cảm giác được một cổ giết người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lại nhìn về phía Tư Đồ Hùng thời điểm, đối phương kia không chút nào che giấu sát khí liền tính cách nửa cái Hoa Quốc chỉ là thông qua video đều làm Tô Ngông mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng là này không phải mấu chốt. Mấu chốt là ôn nhu gần nhất giống như thay đổi con đường đi lên không ngừng vươn lên kiên cường thiếu nữ chi lộ. Hơn nữa giống như đối với các ngươi già Tư Đồ Hùng Tư Đồ thủ lĩnh sinh ra nồng hậu hứng thú. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Người nọ đoạt ngươi nam nhân đoạt thói quen ngươi cần phải xem trọng nhà ngươi thủ lĩnh đại nhân A nói xong hẹn gặp lại. Bái. Trên video lại là một mảnh đen nhánh. Mễ Diễm Tình hoàn toàn hết trô nói rồi. Bất quá lần này thuận tiện vô ngữ nhìn về phía Tư Đồ Hùng. Ngươi trưởng như vậy xoáy làm cái gì a? Cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt muốn làm cái gì nha? Lớn lên xoáy là ta sai sao? Tư Đồ Hùng đem méo chính mình liền kia hai tay kéo xuống dưới, ánh mắt còn không phải giống nhau nguy hiểm. Đừng tưởng rằng ngươi nói tốt ta liền sẽ đương không nghe thấy, chuyên đoạt ngươi nam nhân, ở ta phía trước ngươi rất nhiều nam nhân sao? Muốn chết sao? Chương 85. Mẹ! Ôn Nhu là phu nhân nhận nuôi sao? Dương Thục Nhàn đang ở phòng bếp nấu cơm, đột nhiên phía sau truyền đến dò hỏi thanh. Vung trong tay dụng cụ cắt gọn, nghi hoặc xoay người nhìn về phía Dương An An. Không phải a, là ngươi Mễ thúc thúc nhận nuôi. Nga, như vậy a. Dương An An ôm trời cho, đứng ở phòng bếp cách đó không xa. Phòng bếp cùng phòng khách cũng không có đón đỡ, cho nên vẫn là có thể xem rành mạch. Dương An An luôn là đau lòng Mễ Diễm Tình. Trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là khi còn nhỏ Mễ thúc thúc luôn là nói làm Mễ Diễm Tình làm điểm này ôn nhu, học điểm ôn nhu, nhìn điểm ôn nhu. Nay ở Dương An An xem ra, quả thực là một loại không thể tưởng tượng trạng thái. Một cái thân sinh phụ thân, nói như vậy chính mình thân sinh nữ nhi. Bởi vì có một đoạn thời gian bị Mễ Diễm Tình cùng ôn nhu cái kia tiểu đoàn thể bài xích quá, cho nên rất nhiều chuyện Dương An An càng là xem ở trong mắt. Ôn nhu còn tuổi nhỏ tâm cơ. Còn có cái loại này luôn là cố ý vô tình đem Mễ trưởng An chiếm cho riêng mình thái độ. Lúc ấy Dương An An đã không nhỏ, 14-15 tuổi tuổi tác đã tiếp nhận rồi rất nhiều ngoại lai tri thức tẩy não. Cho nên thậm chí có một đoạn thời gian, Dương An An trong lòng vẫn luôn có một cái đáng sợ ý niệm, chính là ai cũng không dám đã nói với. Mặt thế bùng nổ sau, Mễ Diễm Tình đánh trở về cái kia điện thoại vẫn luôn là chính mình khúc mắc. Thực rõ ràng. Mễ Diễm Tình cho rằng chỉ cần nàng không chết không xảy ra việc gì nhi, như vậy Mễ trưởng An liền tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng. Ít nhất ở ôn nhu cùng nàng chi gian, là sẽ không tin tưởng nàng. Dương An An cúi đầu nhìn mắt chính mình trong lòng ngực đã ngủ trời cho, vẫn là không thể tin được một đôi thân sinh cha con chi gian quan hệ, cư nhiên có thể đến loại tình trạng này. Mẹ, Mễ thúc thúc hắn Dương An An cuối cùng vẫn là không xin hỏi xuất khẩu. Liền sợ rất nhiều chuyện cuối cùng chỉ có thể trở thành chính mình tốt đẹp hồi ức. Dương Thục Nhàn buông trong tay đồ vật, đi đến Dương An An bên người. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Hôm nay như thế nào quái quái? Dương Thục Nhàn lo lắng ánh mắt, làm Dương An An nháy mắt quên mất lý trí. Mẹ, Mễ thúc thúc có hay không làm thực xin lỗi phu nhân chuyện này? Dương Thục Nhàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Ta và ngươi Mễ thúc thúc là ở phu nhân mất 6 năm sau mới ở bên nhau, ta có thể thề, chúng ta tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi phu nhân chuyện này. Không, không, không phải nói ngươi a mẹ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Dương An An nhìn Dương Thục Nhàn trong ánh mắt nghiêm túc trong lòng cũng có chút khổ sở, mặc cho ai bị chính mình thân sinh nữ nhi hoài nghi đều sẽ không thoải mái đi. Dương An An phân ra một bàn tay vỗ vỗ Dương Thục Nhàn phía sau lưng. Mới tiếp tục nói, ta, nói chính là ôn nhu. Ôn nhu, kia hải tử làm sao vậy? Dương Thục Nhàn trên mặt bị thương, cuối cùng là đạm đi. Nhưng trong mắt nghi hoặc, vẫn là không có tiêu trừ. Ai, thật không nghĩ tới kia hải tử cư nhiên là người như vậy. Mễ gia đối nàng thật tốt ta, từ trong cô nhi viện đem nàng tiếp ra tới cung nàng ăn, cung nàng xuyên, trước nay không ủy khuất quá nàng một chút. Nàng như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện này đâu? Ai? Mẹ! Dương An An không thể không hơi đề cao một ít thanh âm, chính mình lão mẹ này tư duy nhảy lên trình độ như thế nào luôn là theo không kịp tiết tấu a. Ta là nói, ôn nhu có thể hay không là Mễ thúc thúc? Ân, bằng không vì cái gì Mễ thúc thúc luôn là đối nàng thực đặc biệt? Đặc biệt hảo! Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Đó là không có khả năng nha! Dương Thục Nhàn lập tức liền minh bạch Dương An An chưa nói xong nói là có ý tứ gì, nho nhỏ vô vô Dương An An cánh tay, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ôn Nhu chính là so tiểu tình nhỏ nửa tuổi đâu, nay tuyệt đối là không có khả năng. Dương An An nghi hoặc nhìn Dương Thục Nhàn, nhỏ nửa tuổi làm sao vậy? Ai, vốn dĩ những việc này không nên nói ra cấp tiểu bối nghe. Nhưng là, ta còn là nói cho ngươi đi. Dương Thục Nhàn nhìn Dương An An nghi hoặc bộ dáng, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói ra. Năm đó phu nhân thân thể thật không tốt, căn bản không thích hợp mang thai, người mẹ thúc thúc cũng căn bản không chuẩn bị muốn hài tử, chính là vẫn là không cẩn thận làm phu nhân mang thai. Ở phu nhân mang thai hơn một tháng bị chẩn bệnh ra tới lúc sau, bác sĩ liền nói quá này một thai sẽ thực thương thân thể, tuyệt đối không thể có đệ nhị thai, bằng không phu nhân sẽ. Cho nên cùng ngày, người mẹ thúc thúc liền đi làm buộc ga rô giải phẫu. Dương An An đã không biết chính mình trên mặt là cái gì biểu tình, trăm triệu không nghĩ tới sự tình cư nhiên còn có như vậy phát triển. Kia vì cái gì mễ thúc thúc luôn là đối Ôn Nhu như vậy đặc biệt. Kỳ thật ta, Ôn Nhu không phải ngươi mễ thúc thúc muốn nhận nuôi trở về hải tử. Dương Thục Nhàn nhìn lời nói đã nói khai, cũng liền cảm thấy hết thể sự tình càng không sao cả. Năm đó phu nhân mang theo tiểu tình đi cô nhi viện, tuy rằng Ôn Nhu biểu hiện vẫn luôn thực xuất sắc, nhưng phu nhân căn bản không nghĩ tới muốn nhận nuôi nàng. Thẳng đến sau lại phu nhân qua đời, người mẹ thúc thúc thật sự quá tưởng niệm phu nhân, liền mang theo tiểu tình lại đi một lần cô nhi viện. Mà lần này, mới đưa Ôn Nhu nhận nuôi trở về. Ôn Nhu thật sự rất giống phu nhân, nôn hành cử chỉ, thậm chí thoáng nhìn cười đều mang theo phu nhân bóng dáng. Ôn Nhu bị thu dưỡng trở về lúc sau, người mẹ thúc thúc khả năng lúc ấy đầu óc còn không có chuyển qua cong. Tổng cảm thấy làm tiểu tình cùng Ôn Nhu nhiều ở chung cũng liền sẽ càng ngày càng giống phu nhân. Người mễ thúc thúc A, chính là cái ngốc. Ai? Dương An An ôm hải tử đã không biết nói cái gì đó. Lầu hai thượng, đứng ở cửa thang lầu mễ Diễm Tình cũng bình tĩnh không biết lại nói chút cái gì. Chính mình rồi dám lâu như vậy sự tình, nguyên lai đáp án cũng chỉ là đơn giản như vậy. 12 tháng, Tây Bắc căn cứ lương thực sinh trưởng tình huống lấy được nhảy vọt tiến bộ. 100 thực tập sinh tu luyện một ngày thành quả, liền có thể làm nhất hào gieo trồng khu nội giao hệ thu hoạch 2 cha, 4 ngày cải trắng liền có thể thu hoạch một lần. Xét thấy thực tập sinh nhóm như vậy anh dũng biểu hiện, nhất hào gieo trồng khu vực nội lại tăng thêm rau xanh, củ cải, khoai tây đám người thể sở cần sinh trưởng khá nhanh sản vật. Dùng dị năng giả cấp bậc tới đổi, này đó nữ hải tử một hệ dị năng cấp bậc đều đã đạt tới nhị cấp. Hoa Phượng Tiên đã thăng chức, đi hướng đặc một khu vực. Chủ quản tiểu mạch sinh trưởng tình huống. Tây Bắc căn cứ nói như thế nào cũng là ở vào phương Bắc căn cứ, cho nên đại đa số gieo trồng vẫn là tiểu mạch bắp. Tuy rằng căn cứ có chuyên môn phân chia ra tới ruộng nước, nhưng lúa nước sản lượng vẫn cứ không phải trọng đầu. Mễ Diễm Tình đã đem chính mình không gian nội đồng ruộng hiện tại toàn bộ gieo trồng thượng tiểu mạch, liền chờ đặt một khu vực tiểu mạch thành thục lúc sau đục nước béo cỏ cấp trộn lẫn đi vào. Đặt một khu vực là điều hòa khống chế độ ấm, cho nên gieo trồng đều là sinh trưởng chu kỳ 90 thiên tả hữu lúa mì vụ xuân. Ở mặt thế trước, chu kỳ vì 100 thiên lúa mì vụ xuân cũng đã nghiên cứu khoa học đến 80 nhiều ngày. Hơn nữa Mễ Diễm Tình có phải hay không không gian thủy tưới, cũng đã lục cấp đỉnh Hoa Phượng Tiên xúc trường, tiểu mạch sinh trưởng chu kỳ đã biến thành một tháng. Tiểu mạch trung gian còn hỗn loại cây đậu linh tinh cây nông nghiệp, sinh trưởng tươi tốt sản lượng phong phú. Tóm lại, Tây Bắc căn cứ xem như ở một mảnh vui sướng hướng vinh trung vượt qua này dài dòng mùa đông. 12 tháng đế thời điểm, Lý Mộng Sinh rốt cuộc đi vào Tây Bắc căn cứ. Người ai? Một thân cao trung xanh trắng đan sen chế phục, tề nhị tóc ngắn nhu thuận dán ở gương mặt hai sườn. Bạch có điểm trong suốt trên mặt, giá một bộ rất dày thấu kính kính đen. Nếu không phải kia mảnh khảnh cảm, thậm chí nhìn không tới một chút mỹ mạo. Yếu đuối mong manh thân thể, tổng quá còn không đến 16 năm. Không biết là bởi vì giáo phục quá mức to rộng, vẫn là phía dưới thúc ngực duyên cớ, tổng cảm giác trước ngực rất là bình thản. Lý Mộng Sinh A. Liên thanh âm đều có điểm hưu khí vô lực. Làm cái gì A, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Mễ Diễm Tình tiếp nhận Lý Mộng Sinh trong tay đại bao, Hoa Phượng Tiên đã một cái nhảy bắn nhảy đến đối phương trên người đi. Kia cường hữu lực một phát, xem Mễ Diễm Tình kinh hồn táng đảm. Liền sợ này hai cái tiểu hài tử đều nằm đến mà lên rồi. Tuy nói trong căn cứ tuyết động vẫn luôn có người rửa sạch, nhưng lại nói như thế nào đó là nửa thước nhiều hậu màu xám trầm tích vật, một chút đều không sạch sẽ. Ngộng sinh, ta lục cấp đỉnh, ngươi mấy cấp? Phía trước bởi vì tiểu tình cấp dinh dưỡng dịch, đã ngũ cấp. Ngao ngao, ngộng sinh, ta so ngươi lợi hại, ta có thể bảo hộ ngươi. Ân, Phượng Tiên lợi hại nhất. Ta đây hiện tại đi cái kia cái gì Đông Nam căn cứ, cho ngươi đem người kia trói về tới được không? Không tốt. Thiết, quỷ hẹp hòi. Ân, ngươi ngoan a. Mễ Diễm Tình một đầu mồ hôi lạnh nhìn kia hai người đối thoại, dọc theo đường đi Hoa Phượng Tiên ghé vào Lý Mộng Sinh trong lòng ngực liền không xuống dưới quá. Từ căn cứ cửa đến Mễ gia, nói như thế nào cũng mấy ngàn mét lộ trình đâu, nhưng Lý Mộng Sinh chính là một tiếng mệt cũng chưa nói qua. Nói một chút đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Mễ Diễm Tình trong phòng, Lý Mộng Sinh cùng Hoa Phượng Tiên ngồi xổm một cái ghế dựa. Mễ Diễm Tình đưa qua đi một ly dinh dưỡng dịch, nhìn Lý Mộng Sinh đều có điểm rối rắm. Lần trước xem cùng nam nhân kia chi gian, tuy rằng có điểm ái ở trong lòng khó mở miệng bộ dáng, nhưng ít nhất hai bên trong lòng đều là có đối phương A. Lần này lại là làm sao vậy? Ta đêm tập hàn tới. Em à, đề tài muốn hay không như vậy kính bạo? Đều cởi hết, hắn cho ta nói đúng ta không tính, thú. Nên như thế nào phun tảo? Chính là ta rõ ràng thấy hắn huynh đệ đều đi lên. Từ từ, chúng ta thảo luận đề tài là cái này sao? Tuy rằng ta đã không phải hoa cúc đại khuê nữ, nhưng vẫn là sẽ ngượng ngùng hảo sao. Sau đó hắn nói hắn không thích Mỹ Diễm nữ nhân, nói thoạt nhìn thực nàng lớn. Mễ Diễm Tình từ trên xuống dưới nghiêm túc lại lần nữa nhìn Lý Mộng Sinh liếc mắt một cái, vì thế cô nương ngươi liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Liền tính không Mỹ Diễm ngươi cũng ít nhất có thể Mỹ lệ A, đây là có bao nhiêu cực đoan. Khu khu, chính là lần trước ngươi không phải nói, đó là hắn thích bộ dáng sao. Ai, nam nhân tâm đáy biển trâm A. Lý Mộng Sinh lũ buồn nhìn ngoài cửa sổ. Như thế nào liền tưởng tiểu hài tử mặt giống nhau, thay đổi bất thường đâu. Cô nương, lời này hẳn là nói chính ngươi đi. Chương 86. Lý Mộng Sinh ở Tây Bắc căn cứ đãi 10 ngày, trong lúc này cùng Hoa Phượng Tiên cùng nhau sáng tạo về đặc một khu vực gieo trồng kỳ tích. Mễ Diễm Tình cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, đương hai người kia đại ở bên nhau khi, thực vật sinh trưởng sẽ nhanh chóng tới trình độ nào. Hoa Phượng Tiên lục cấp đỉnh, mà Lý Mộng Sinh chỉ có ngũ cấp. Chính là ngắn ngủn 10 ngày, Lý Mộng Sinh cấp bậc đã bị tăng lên tới lục cấp đỉnh. Bởi vì chúng ta năng lượng là chung, đều là lấy tối cao kia mới là chuẩn. Đối với cái này giải thích, Mễ Diễm Tình chỉ có thể lý giải vì thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Hôm nay Đông Nam căn cứ lại đánh tới vệ tinh điện thoại. Mễ Diễm Tình thừa dịp nhân viên công tác ở bên kia thu hoạch, đem trong không gian lúa mạch đảo mãn tam túi phóng tới thu hồi tới mạch đôi bên cạnh. 10 mẫu đất tiểu mạch gieo trồng liền tính tốc độ nhanh hơn không ít, chính là sản lượng tổng vẫn là hiểu rõ. Cho nên Mễ Diễm Tình mỗi lần cũng liền nhân cơ hội lấy ra tới 5-6 túi da rắn tử mà thôi, như vậy sẽ không quá thấy được cũng có thể giải quyết một chút trong không gian lương thực dư thừa nguy cơ. Nếu chỉ là một cái đặc một khu, tự nhiên là xa xa theo không kịp không gian sinh sản tiết tấu. Chính là trong căn cứ tiểu mạch gieo trồng khu có 20 khối, Mễ Diễm Tình liền mỗi ngày vớt thời gian đi thành thục địa phương đục nước béo cỏ một chút. Dù sao Mễ Diễm Tình đặc quyền rất lớn, mỗi cái địa phương đều có thể tiến vào. Lần này lại nói gì đó? Kỳ thật Lý Mộng Sinh tới Tây Bắc căn cứ ngày thứ 3, Đông Nam căn cứ liền gọi điện thoại tới. Chính là do hỏi nội dung thiên kỳ bách quái, chính là không đề cập tới Lý Mộng Sinh sự tình. Lúc trước cái kia Lý Chí Sa là nhìn Lý Mộng Sinh cùng Mễ Diễm Tình quan hệ, hơn nữa Lý Mộng Sinh rời nhà trốn đi thời điểm, cũng hoàn toàn không che giấu chính mình hành tung. Cho nên biết tới Tây Bắc căn cứ thật không phải cái gì việc khó nhi. Mà cái kia Lý Chi Sa, thần kỳ trình độ đã không riêng gì Mễ Diễm Tình, ngay cả Tư Đồ Hùng đều cảm thấy thần kỳ. Cơ hồ một ngày một chiếc điện thoại, từ Tây Bắc căn cứ tưởng vây tu sửa đến giống loài thảo luận, lại đến bây giờ tuyết rơi thành phần còn có lúc sau khả năng đã đến nắng hè chói chang mùa hạ, tóm lại chính là không nói chủ đề. Tư Đồ Hùng chỉ nghe qua một lần liền không có hứng thú. Nhưng là Mễ Diễm Tình nói không chuẩn quải người kia điện thoại, cho nên hiện tại giảng điện thoại pha trò sự tình hoàn toàn rơi xuống 002 trên tay. So sánh với 001 cả ngày hận không thể hóa thân con quay bận rộn trình độ, đánh số 10 trong vòng người bên trong, cũng liền vĩnh viễn một bộ gương mặt tươi cười làm người như Mộng Xuân Phong 002 tương đối thích hợp cái này công tác. Bất quá xét thấy Thích Mộng gần nhất cùng Lý Mộng Sinh quan hệ càng ngày càng tốt, 002 tự nhiên càng nỗ lực cùng Lý Chí Sa pha trò. Liền chính mình nữ nhân đều quản không được, liền tính đều là nam nhân đều sẽ không đồng tình hắn. Nói gần nhất tuyết khá lớn, người là không thế nào thích hợp ra ngoài. Nhưng là quá mấy ngày tuyết liền sẽ tiểu lên, nếu là có người muốn đi đông nam căn cứ bọn họ bên kia vừa vặn có đội ngũ ở tây bắc căn cứ cách đó không xa, nhưng thật ra có thể cùng nhau trở về. Hoa Phượng Tiên đều hết trô nói rồi, chính mình cái này tỷ phu thấy thế nào lên như vậy muộn tao a? Người rốt cuộc coi trọng nam nhân kia nơi nào a? Thích Mộng mới vừa cấp tới trong ao rót đầy thủy, đi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn Lý Mộng Sinh bộ dáng, hoàn toàn không hiểu. Mặt thế lúc sau nữ nhân giảm mạnh, đừng nói Lý Mộng Sinh loại này có năng lực có bộ dạng muốn gì có gì, liền tính chỉ là một cái bình thường nữ nhân đều sẽ không tìm không thấy hảo quy túc. Lý Mộng Sinh như vậy lan lộn, rốt cuộc là đổ cái gì a? Bất quá Thích Mộng này phân thiên chân, cũng chính là mệnh hảo vừa vặn mặt thế bùng nổ bị nhận được Tây Bắc căn cứ. Có thể không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Hoa Quốc sở hữu trong căn cứ, còn đem nữ nhân đương người thường đối đãi cũng chỉ có Tây Bắc căn cứ. Bởi vì căn cứ phát triển trạng thái tốt đẹp, bắt cướp sự tình ở chỗ này đều là tử tội. Tây Bắc căn cứ tận khả năng làm mỗi người đều có thể bảo đảm ấm no, liền tính không nói cũng có thể làm người sống sót cảm giác được tương lai còn có một cái buôn đầu. Cho nên ở Tây Bắc trong căn cứ mặt, trật tự rành mạch. Lý Mộng Sinh ở bên kia tiếp tục chọc ca chọc, không nói gì. Hoa Phượng Tiên mắt trợn trắng, giúp tỷ tỷ giải thích một chút. Năm đó nam nhân kia hôn tỷ tỷ, còn nói trưởng thành muốn cưới nàng. Thích Mộng cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau dùng cứ như vậy, ánh mắt nhìn Lý Mộng Sinh cùng Hoa Phượng Tiên, thuận tiện não bổ vừa ra giờ hai nhỏ vô tư, lớn ai đi đường nấy cầu huyết cốt truyện. Đương nhiên không phải. Hoa Phượng Tiên quăng ngã rớt trong tay cỏ dại, vẻ mặt tức giận. Hắn còn ăn tỉ tỉ. Nội đan. Hoa Phượng Tiên chưa nói xong nói bị Lý Mộng Sinh bưng kín, Thích Mộng cùng Mẹ Diễm Tình nhìn vẻ mặt đỏ bừng Lý Mộng Sinh còn có vẻ mặt khi dễ Hoa Phượng Tiên nháy mắt cảm thấy chính mình đã biết cái gì. Nhân cha. Cần thiết làm hắn phụ trách. Thích Mộng cùng Mẹ Diễm Tình nội tâm hiện lên còn có một khác câu nói, dám không phụ trách nên chết hắn. Lý Mộng Sinh nhìn lòng đầy căm phẫn Thích Mộng, còn có mặt mũi thượng tuy rằng không nhiều ít biểu tình nhưng cũng một bộ chuẩn bị thao ra hỏa Mễ Diễm Tình, trong lòng vẫn là ấm áp. Nhưng là nên giải thích sự tình, vẫn là muốn giải thích. Hắn nói, hắn trong lòng đã có yêu thích người. Thích Mộng cùng Mễ Diễm Tình trong ánh mắt lửa giận, đã sắp nhịn không được. Kia hắn còn trêu chọc ngươi. Trước không đề cập tới phía trước sự tình, liền tính là hiện tại. Một ngày một chiếc điện thoại. Mễ Diễm Tình cùng Thích Mộng còn tưởng rằng là nam nhân kia ngượng ngùng mở miệng giận dỗi. Chính là hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Ai? Lý Mộng Sinh than thật lớn một hơi, lại ngồi trở về. Đôi tay chống cằm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính là ta đối hắn dùng quá siêu hồn, muốn nhìn một chút là cái nào hồ ly tinh yêu tử cùng ta đoạt nam nhân. Chính là nhìn tới nhìn lui, hắn trong trí nhớ theo ta một cái A. Từ từ, siêu hồn. Tổng cảm thấy phong cách thuận tiện thay đổi bộ dáng, là chúng ta biết đến cái kia siêu hồn sao. Nghe nói sử dụng một lần sẽ làm đương sự cảm nhận được xưa nay chưa từng có thống khổ cùng sung sướng, giống như là linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ sau đó lại chỉnh hợp nhau tới khoái cảm. Gần nhất bởi vì Hoa Phượng Tiên người tu chân thân phận, bị bắt bổ khuyết một chút về tu tiên sự kiện trung sở hữu tri thức. Mẹ Diễm Tình cùng Thích Mộng cái chán, nháy mắt có điểm đã ướt nước. Vừa rồi một cổ ác khí còn không có buông đi, hiện tại lại có một loại quỷ dị đồng tình nam nhân kia cảm giác. Thế giới biến hóa quá nhanh, ta cảm thấy ta có điểm theo không kịp thời đại. Thích Mộng lau một phen mồ hôi, ngồi vào Lý Mộng Sinh bên cạnh. Mẹ Diễm Tình ở bên cạnh, cũng đi theo gật đầu tán thành. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn phải về đến cái kia biệt nữ nam nhân bên người sao? Lý Mộng Sinh trầm mặc nhìn chính mình lòng bàn chân. Cọ sát nửa ngày mới cười khổ ra tiếng. Ai làm ta chính là thích hắn đâu. Vài người đều trầm mặc xuống dưới. Nếu cái kia Lý Chí Sa thật sự có yêu thích người, hoặc là thật sự không thích Lý Mộng Sinh còn có điểm lời nói có thể khuyên đủ. Chính là hiện tại, biết rõ nam nhân kia trong lòng liền này một cái, thậm chí hai người vẫn là lẫn nhau thích, chỉ là bởi vì không biết nguyên nhân hoành ở hai người chi gian. Loại này thời điểm, lại có thể nói chút cái gì đâu. Thức mau. Lý Mộng Sinh liền đi trở về. Hoa Phượng Tiên đặt một khu, sinh trưởng tốc độ cũng cuối cùng là cố định xuống dưới. Bằng không cái loại này 15 thiên liền thu hoạch một lần lúa mạch tốc độ, liền tính biết mọi người đều là dị năng giả cũng muốn đem người kinh cầm đều phải rơi xuống. 12 tháng đế, kia 100 thực tập sinh ở Hoa Phượng Tiên chăm chỉ thao luyện còn có mễ diễm tình không gian thủy bổ sung hạ, đồng thời thăng vào tam cấp. Hơn nữa hiện tại mỗi 20 cá nhân không sai biệt lắm là có thể phụ trách một khối gieo trồng khu, Tây Bắc căn cứ lương thực sản lượng lại lần nữa được đến một cái lượng tích lũy. Này 100 người không riêng mỗi ngày có tiền lương, ăn mặc căn cứ toàn bao, thậm chí liền bọn họ người nhà đều bị căn cứ chiếu cố đi lên. Kỹ thuật nhân viên đáng quý họ, mặc kệ ở địa phương nào khi nào đều là yêu cầu nghiêm thêm bảo hộ. Một tháng, bên ngoài thế giới đã biến thành một mảnh bạch. Căn cứ nội trượt tuyết xe đã lấy được nhảy vọt phát triển, một cái nhất cấp tinh thạch liền đủ xe chạy thượng mấy trăm km. Trong căn cứ người, cuối cùng là có thể đi ra ngoài ra nhiệm vụ. Mễ diễm tình năng lực, đã tới thất cấp đỉnh. Bất quá vì giấu người thay mắt, đối ngoại tuyên bố vẫn là ngũ cấp. Mễ diễm tình tiếp nhận rồi đi khuân vác lương thực thu mua trung tâm thiết bị nhiệm vụ, khoảng cách căn cứ 30 km, 3 cái không gian dị năng giả, 15 cái binh lính còn có 2 đội dị năng giả. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn cũng không lớn, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, Tư Đồ Hùng ở mễ diễm tình ma nửa ngày lúc sau, cuối cùng đồng ý nàng đơn độc đi trước không mang bảo tiêu. Vui đùa cái gì vậy, đều là làm nhiệm vụ đi ra ngoài còn mang cái bảo tiêu rốt cuộc thành bộ dáng gì a? Lương thực thu mua trung tâm bởi vì kiến ở mấy cái thôn xóm trung gian duyên cớ, cũng kiêm chức hỗ trợ thu hoạch. Thứ thu mạch cơ, máy đập lúa, máy gieo hạt đầy đủ mọi thứ. Hiện giai đoạn Tây Bắc căn cứ không gian dị năng giả đều không sai biệt lắm 3-4 cấp bộ dáng. Ba người trang thượng gần trăm đài máy móc vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Lương thực ở mặt thế bùng nổ trước tiên đã bị cướp đoạt hết, mặc kệ là tư nhân vẫn là căn cứ, đều đã cướp sạch quá không dưới 2-3 biến bộ dáng. Thậm chí trung tâm, tiểu một chút máy móc cũng bị người khuân vác không còn. Mễ diễm tình đám người tới thời điểm, dư lại cơ bản chính là cái loại này kích cỡ quá lớn một chiếc xe vận không đi, hoặc là cố định trên mặt đất khuân vác phiền toái máy móc. Bất quá Tây Bắc căn cứ người có rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đem sở hữu có thể sử dụng được với không dùng được đồ vật thu chỉnh lên. Đáng ra cùng nhu cầu cấp bách phóng tới không gian dị năng giả trong không gian, dư lại liền trang ở mở ra xe tải lớn thượng. Mễ diễm tình thân là trong đội ngũ dị năng tối cao người, cơ bản phụ trách chính là bảo hộ đội ngũ an toàn sự tình. Mỗi khi đội ngũ tới một chỗ, liền phải toàn bộ ra quét một chút chung quanh hoàn cảnh bảo đảm an toàn. Liên tục 3 tháng đại tuyết, bên ngoài thế giới tuy rằng không thể nói hoang tàn vắng vẻ nhưng cũng không sai biệt lắm cái kia ý tứ. Từ căn cứ ra tới đến nơi đây, tổng cộng nhìn thấy người cũng là ít ỏi không có mấy. Mễ tiểu thư, người vất vả. Mễ diễm tình dương mắt nhìn lại, là lần này đã đến một cái tiểu đội trưởng. Nhìn đối phương đưa qua thủy, mễ diễm tình cũng không mặt mũi cự tuyệt. Tuy rằng đầu năm nay mọi người đều thói quen dùng chính mình đồ vật, càng hoặc là nói. Vật tư đều quá quý giá không vài người như vậy hào phóng cho người khác. Mễ diễm tình nhìn trước mặt người này nhíu chặt mày, còn có áp lực khí chẳng có điểm khó hiểu. Người thực khẩn trương. Triệu Phong trong lòng căng thẳng, trên mặt nhanh chóng lộ ra một cái khó coi tươi cười. Có thể không khẩn trương sao? Mặt thế trước khả năng có người cảm thấy mấy thứ này vô dụng, chính là hiện tại liền nói không hảo. Nếu là trên đường trở về gặp phải cái gì, thật đúng là không kỳ quái. Mẹ diễm tình ngẫm lại, cũng coi như là có thể lý giải ý tứ này. Chính là nhìn người nam nhân này càng thêm căng thẳng biểu tình, một ít lời nói cũng không mặt mũi nói ra. Rốt cuộc liền tính mặt thế đã một năm, cũng không thấy đến liền phải mỗi người đều thói quen. Mẹ diễm tình đem thủy cầm ở trong tay, lan qua lộn lại đảo, tổng cảm thấy chính mình bên cạnh đứng người này, biểu tình càng thêm căng chặt. Chẳng lẽ là cho rằng chính mình ghét bỏ hắn cái gì? Mễ diễm tình dư quang liếc hướng nam nhân kia, tổng cảm thấy đối phương tầm mắt cũng là ở kia bình thủy thượng. Không mặt mũi trực tiếp đệ hồi đi, mở ra nắp bình làm bộ uống một ngụm. Bất quá đã uống quán không gian thủy người, thật đúng là không thói quen uống người khác đồ vật. Mễ diễm tình nhân cơ hội đem những cái đó thủy đảo tiến trong không gian, tóm lại biểu hiện cái chai thủy thiếu một ít là được. Nhìn bên cạnh nam nhân kia, cuối cùng thả lỏng lại biểu tình, mễ diễm tình càng cảm thấy đến hết trô nói rồi. Chương 87. Trang thượng chiến lợi phẩm, nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa giờ hậu đội ngũ liền lại lần nữa xuất phát. Mùa đông không có giữa trưa kia gặp quỷ sẽ nương chín người tam giờ, cả ngày thời gian cảm giác đều biến dài quá. Tuy rằng đều là trượt tuyết xe, nhưng là bởi vì hồi trình thượng gia tăng rồi rất nhiều trọng vật duyên cớ, tốc độ vẫn là chậm lại. Đi tới một giờ, cũng mới đi rồi 10 km tả hữu. Mễ Diễm Tình tinh thần lực đảo qua đi, phía trước trấn nhỏ từng có nhiều người sống, làm người có điểm để ý tới thời điểm đã trải qua quá trấn nhỏ này, chính là lúc ấy bên trong một cái người sống đều không có. Lúc này mới mấy cái giờ, ước chừng đảo qua đi nhân số đều đã thượng trăm. Tiểu Ngô, làm đội ngũ cảnh giới. Hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều quá đi. Tiểu Ngô là quân đội dẫn đầu, tự nhiên biết Mễ Diễm Tình ở trong căn cứ địa vị. Hơn nữa vì chính mình sinh mệnh an toàn, cũng không được qua loa. Tiểu Ngô nhanh chóng truyền lệnh đi xuống, toàn bộ đội ngũ đều để phòng lên. Mễ Diễm Tình nghiêm túc tra xét qua phía trước con đường, nếu bất quá cái kia trấn nhỏ từ bên cạnh vòng qua đi liền phải nhiều đi 2 cái giờ lộ trình, có điểm quá lãng phí thời gian. Lại thấy thế nào xem phía chính mình sức chiến đấu, trấn nhỏ người tối cao cũng liền tam cấp bộ dáng, hẳn là không có gì trở ngại. Mễ Diễm Tình rối rắm vuốt ve cái chán, lại một lần cảm thấy chính mình không thích hợp đương một cái dẫn đầu. Nếu là Tư Đồ Hùng, Nga không, liền tính là Tô Mông các nàng cũng có thể nghĩ đến một cái thực tốt ứng đối phương pháp đi. Triệu Phong Đại ở cách đó không xa, nhìn Mễ Diễm Tình rối rắm khó chịu bộ dáng. Sau đó lặng lẽ ấn xuống trong túi tin tức phát tin cơ, nhiệm vụ hoàn thành hành động có thể bắt đầu. Ly trấn nhỏ càng ngày càng gần, mà Mễ Diễm Tình nguy cơ cảm liền càng ngày càng cường. Trong tay vuốt Tư Đồ Hùng cho chính mình dùng để phòng thân nhịp đập thường, lại nhìn mắt phía sau bộ đội. Đình! An toàn khởi kiến, vẫn là nhìn lại hoặc là đường vòng đi. Vâng! Cơ hồ chính là ở Mễ Diễm Tình cái kia đình tự nói ra nháy mắt. Cách đó không xa hơn 10 mét địa phương đông nhiên nổ mạnh mở ra. Tiểu Ngô còn có Mễ Diễm Tình phía sau một đám người thật là một thân mồ hôi lạnh. Nếu Mễ Diễm Tình cái kia đình tự lại nói chậm chẳng sợ một giây đồng hồ, bị tạc đến chính là hàng phía trước đội ngũ. Có rút lại đội hình. Tiểu Ngô đột nhiên vung tay lên, đội ngũ có tự lấy Mễ Diễm Tình bên kia vì tâm thu nạp qua đi. Phía trước đi qua trên đường, đã toát ra tới một đống bạch y nhân ngăn chặn đường đi. Mễ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt nhìn kia một đám ăn mặc bạch áo choàng mang bạch mũ ghé vào tuyết địa thượng tuyệt đối nhìn không ra hình người người. Vừa rồi chính mình đi qua, tuyệt đối không có cảm giác đến những người đó tồn tại. Là chính mình quá mức lơi lỏng duyên cớ sao? Chờ đến những cái đó trang bị kỳ lạ người gần chút nữa một ít, Mễ Diễm Tình mới khẳng định, tuyệt đối không phải chính mình lơi lỏng. Kia một đám tuy rằng mang kính gió nhưng cũng có thể cảm giác được tử khí ánh mắt. Trắng bệnh giống như là tuyết địa giống nhau sắc mặt, còn có thân thể kia quỷ dị vặn vẹo trình độ. Đó là một đám căn bản không thể xưng là người hoạt tử nhân, năng động, nhưng là không có một chút sinh cơ. Tây Bắc đội ngũ thực mau khởi xướng phản công, một vòng viễn trình lựu đạn lúc sau chấn nhỏ phương hướng, những người đó quả nhiên cũng giết ra tới. Nhìn kia một đám hướng trên mặt đất một phóng, liền phải phóng ra ngư lôi giống nhau bom vũ khí, Mễ Diễm Tình toàn bộ đôi mắt đều sắp thoát cửa sổ. Đó là đạn đạo đi, kia tuyệt đối là đạn đạo đi. Bỏ xe, nhân viên nhanh chóng tập hợp. Mễ Diễm Tình chỉ tới kịp hét lớn một tiếng. Cũng may mắn lần này cùng đội đi trước người, đều không phải cái gì sẽ không nghe lời người. 1 mét hậu băng cháo nhanh chóng dâng lên, sau đó lại thêm một tầng, lại thêm một tầng. Lớp băng thượng oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh, làm mọi người sắc mặt càng thêm không hảo. 10 giây sau hỏa lực bùng nổ một vòng. Mễ Diễm Tình đếm 10 hạ. Làm mọi người phía trước địa phương lộ ra một cái miệng to. Mọi người sở mang theo vũ khí, giống như là không cần tiền giống nhau nhanh chóng phóng ra. Mễ Diễm Tình nhân cơ hội đảo qua trấn nhỏ phương hướng, kia 100 nhiều người đã toàn bộ ra tới. Hơn nữa trải qua vừa rồi một vòng bùng nổ, chỉ còn lại có 80 nhiều người. Dị năng cấp bậc không cao, hành động lực hữu hạn, rốt cuộc là người nào phái tới phá hôi. Toàn thể lên xe, tận khả năng ngắn lại đội ngũ. Dù sao thứ quan trọng nhất đều đã ở không gian dị năng giả trong không gian, trên xe một ít cũng đều là chút có thể không đồ vật. Tiểu Ngô đương cơ quyết đoán, ném xuống những cái đó trói buộc. Hiện tại chính là chạy trốn trong lúc, đương nhiên là quần áo nhẹ mau hành. Toàn thể nhân viên bước lên phía trước mấy chiếc xe, Mễ Diễm Tình đãi ở đội ngũ chính giữa nhất. Nay cũng không phải là cái gì hy sinh người khác bảo hộ chính mình an toàn. Đúng là vì bảo hộ toàn bộ đội ngũ an toàn mới như vậy an bài. Mễ Diễm tình băng hệ dị năng dày nhất thời điểm có thể ngăn cản nhất định công kích, mà hiện tại đánh lén người là tiền hậu giáp kích, cho nên cũng chỉ có thể như vậy lấy một cái trung gian giá trị. Ở đoàn xe phía sau đúc liền từng đạo một mét nhiều hậu tường cao, phía trước còn phải dùng tinh thần lực hình thành phòng ngự. Tiểu Ngô đám người lái xe cũng đủ tàn nhẫn đủ chuẩn, trực tiếp từ đối phương nhân số ít nhất địa phương nghiền áp qua đi. Triệu Phong ở phía sau trắng bệnh một khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tầm mắt từ Mễ Diễm tỉnh trên người hoặc hai, nhìn về phía sau đám kia theo đuổi không bỏ người. Tay phải vô ý thức cấn túi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Lần này hành động đội ngũ chung, có 2 đội dị năng giả tổng cộng 30 người. Chính là vượt qua 18 người đều là cận chiến ở ngay lúc này cũng liền tương đương với không có bất luận cái gì sức chiến đấu. May mắn quân đội người mỗi lần đi ra ngoài, vũ khí nóng đều mang thực đủ, tạm thời xem ra còn không có cái gì đại nguy cơ. Xe bay nhanh đi trước, mắt thấy liền phải chạy ra này đàn kẻ thần bí vòng vây. Một cái như là cả tòa phòng ở bị đào rông thâm động, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Ngô đi đầu hung hăng đánh tay lái, tưởng từ bên cạnh đường nhỏ vòng qua đi. Mễ Diễm tình nhìn đám kia từ hố sâu bỏ ra tới hoạt tử nhân, cả người đều không tốt. Cùng Tang Thi cảm giác bất đồng, này đó hoàn toàn chính là khoa học quái nhân sản vật đi. Hơn nữa kia một đám thân thể thượng lắp ráp mặt khác động vật hoặc là những người khác bộ kiện bộ dáng, xem mọi người càng thêm ra đầu tê dại. Không được Mễ tiểu thư, chỉ có thể liều mạng. Phía trước lộ đã bị hoàn toàn phong kín, nếu muốn chạy trốn như vậy cũng chỉ có thể lại giết bằng được. Nhìn kia một đám từ hố sâu bò ra tới, như là không dứt quái vật, Tiểu Ngô một đại nam nhân đều cảm thấy có điểm ghê tởm. Những cái đó trên mặt trường mang cá, hoặc là căn bản chính là bọ ngựa chi trước thân thể, thậm chí còn có một ít là có cái đuôi, thân thể lóa lổ bên ngoài bộ phận, khâu lại kim chỉ cũng thô cùng có thể. Xuống xe. Mễ Diễm tình gật gật đầu đồng ý Tiểu Ngô đề nghị, phía sau lập tức chuyển đến Tiểu Ngô động viên. Dựa lưng vào vách tường, đem xe ở phía trước xếp thành một loạt. Mọi người tránh ở đơn sơ chế tác tốt công sự che chắn lúc sau, lại lần nữa phát động phản kích. Không gian dị năng giả Đồng Bân tránh ở đám người lúc sau, nhanh chóng ấn xuống đi trước khi đi 001 đội trưởng lặng lẽ giao cho chính mình cầu cứu tín hiệu. Đồng Bân tầm mắt nhìn về phía Mễ Diễm tình, vốn đang tưởng nói thủ lĩnh quá mức cẩn thận, hiện tại xem ra thủ lĩnh quả thực nhìn xa trông rộng. Hố sâu quái vật càng ngày càng nhiều, ngay cả phía trước bị ném rất hoạt tử nhân cùng những cái đó trốn tránh lên người, cũng đuổi theo lại đây. Mắt thấy những cái đó quái vật càng ngày càng gần, Mễ Diễm tình rơi vào đường cùng chỉ có thể phát động dị năng đúc ra một tầng lại một tầng tường băng ngăn trở tả hữu cùng phía sau, chỉ ở phía trước lưu lại công kích xuất khẩu làm người trốn đi. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Mễ Diễm tình quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngô, luân phiên phát động dị năng liền tính năng lượng không có vấn đề, nhưng vẫn là rất mệt. Một tay thừa dịp cái chán, nỗ lực hít sâu bình phục chính mình khẩn trương tâm tình. Vẫn là ngạch sau eo truyền đến cảm giác đau đớn. Là Mễ Diễm tỉnh còn không có xoay người liền trước tiên ở trong tay hình thành băng thứ mãnh lực đâm trở về. Triệu Phong, ngươi làm gì? Mễ Diễm tỉnh nghiêng người dựa vào bên cạnh xe thượng, liền nhìn đến Tiểu Ngô khỏe mắt tận nước một chân đá bay vừa rồi ám toán chính mình người. Triệu Phong trên bụng bị cắm rất sâu một cái động lớn, sắc mặt hoảng loạn nhưng là ánh mắt kiên định. Ta cũng là bị buộc, ta cũng không có biện pháp à, bọn họ bắt đi người nhà của ta. Ta một nhà 5 người đều ở bọn họ trên tay A Mễ tiểu thư, thực xin lỗi. Mễ Diễm tình cảm giác toàn thân không thích hợp nhì, cắn chặt răng sử dụng tinh thần lực đem Triệu Phong sốc bay ra đi. Hơi hơi cúi đầu, miệng vết thương chảy ra màu lam máu, làm Mễ Diễm tình biết, thật sự việc lớn không tốt. Mễ tiểu thư, Đồng Bân cái thứ nhất hoảng loạn chạy tới, sau đó ở Mễ Diễm tình đề phòng trong tầm mắt ngừng ở 3 bước có hơn. Ta đã thông chi căn cứ. Thủ lĩnh thực mau liền tới rồi, Mễ tiểu thư ngươi ngàn vạn không cần có việc nhi a. Đồng Bân trong tay cầm, là 001 bọn họ dùng để liên lạc đặc thù máy truyền tin. Thấy cái kia máy truyền tin ngay mắt, Mễ Diễm tỉnh cảnh giác tài lược hơi thả lỏng một ít. Chính là vừa rồi bị cái gọi là người một nhà an toán, lúc này càng là xem mọi người đều không bảo hiểm. Màu lam máu nhỏ giọt ở trên mặt tuyết, Mễ Diễm tỉnh không riêng sắc mặt trở nên tuyết trắng khó coi. Ngay cả ánh mắt đều bắt đầu trở nên tan rã. Mặt khác một đám người, nhìn Triệu Phong rơi xuống trên mặt đất truy thủ, còn có Mễ Diễm tỉnh kia quỷ dị miệng vết thương, cũng đều biết, việc lớn không tốt. Truy thủ thượng, lau thứ gì?

Hoa Phượng Tiên cách làm hơi mang huyết tinh, làm Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình nằm ở bên nhau, sau đó không hề cố kỵ đem hai người dùng một cây dây đằng huyết nhục tương liên. Mễ Diễm Tình không cái tay kia trên cổ tay, hoa khai rất lớn vết thương, phía dưới tiếp theo đại trong buồn tích táp đôi đầy màu lam máu. Đem Mễ Diễm Tình trong thân thể máu toàn bộ bại không, sau đó đem Tư Đồ Hùng một nửa máu bổ khuyết đi vào. Ở dị năng giả hoặc là kêu yêu tu giả trong thế giới, thay máu chuyện này là hoàn toàn không có nhóm máu bối rối. Hoa Phượng Tiên tác động Tư Đồ Hùng trong cơ thể năng lượng, rửa sạch Mễ Diễm Tình thân thể các nơi. Nhìn trên mặt chậm rãi trở nên tái nhợt lên Tư Đồ Hùng, còn có mặt mũi sắc chậm rãi trở nên bình thường hồng nhuận lên Mễ Diễm Tình, Hoa Phượng Tiên ánh mắt càng thêm kiên định. Tuyệt đối, không thể làm nữ nhân này sống chết. Suốt hai cái giờ, trên mặt đất đại buồn đều thay đổi hai cái. Người căn bản vô pháp tưởng tượng, một người trong thân thể rốt cuộc có thể phóng xuất ra nhiều ít huyết lượng. Chờ Mễ Diễm Tình trên cổ tay miệng vết thương, rốt cuộc không hề chảy ra màu lam chất lỏng thời điểm, Hoa Phượng Tiên mới nhẹ nhàng một mạng, làm cái kia miệng vết thương hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Tư Đồ Hùng, cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân mà thôi. Không có bất luận cái gì dị năng, thậm chí quá mức suy yếu. Chính là chỉ là đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, liền có một loại làm người vô pháp xem nhẹ khí thế. Kỳ thật, ngươi đã sớm biết đi. Hoa Phượng Tiên làm xong kết thúc công tác, bình tĩnh đứng ở đầu giường. Mễ Diễm Tình bị Tư Đồ Hùng đặt ở bên người, nhàm chán đâm thọc đối phương gương mặt. Tư Đồ Hùng đạm nhiên liếc Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt nhìn không ra một tia cảm xúc. Không có lần sau. Hoa Phượng Tiên lại lần nữa nhấp nhấp môi, nhìn cái này sắc mặt tái nhợt vẫn cứ che giấu không được toàn thân khí phách nam nhân. Gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chương 90. Tư Đồ Hùng nhìn còn ở ngủ say chung Mễ Diễm Tình, nhẹ nhàng trêu chọc đối phương tóc đẹp. Nếu người khác đưa chính mình lớn như vậy một phần lễ vật, chính mình lại sao lại có thể không đáp lễ đâu. Đội ngũ ở hồi trình thời điểm 003 đã hạ đạt phong khẩu lệnh. Mà những cái đó tao ngộ mai phục người, tự nhiên cũng đều sẽ không ngốc lại đem những việc này nói ra đi. Tây Bắc căn cứ lâm vào một loại quỷ dị yên lặng bên trong, sau đó loại này quỷ dị yên lặng, trung quy vẫn là bị ngoại lai tin tức kiếp nổ. Nghe nói sao? Đông Bắc căn cứ bị tang thi vây thành. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Hình như là lần này bắt đầu mùa đông khi chết người quá nhiều, Đông Bắc căn cứ người lại không có xử lý tốt những cái đó thi thể dẫn phát. Lại nói tiếp những cái đó thi thể, Đông Bắc kia bọn quy tôn tử lần trước không còn tưởng vận đến chúng ta căn cứ bên ngoài hãm hại chúng ta sao. Chính là, phía trước trở về tiểu lý bọn họ, không còn nói mặt khác mấy cái dựa vào gần căn cứ cũng phát hiện sao, Đông Bắc căn cứ cái loại này tử tìm đường chết ra hỏa. Tây Bắc căn cứ gần nhất về cái này để tài triển khai nhiệt liệt thảo luận, thượng tầng người tuyệt đối sẽ không tham dự nhân dân đại chúng bắt quái, nhưng rất nhiều thời điểm đều sẽ ở giống như trong lúc lơ đãng cấp tin nóng một chút sự tình. Tư Đồ làm đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mênh mang đại tuyết. Đã điều tra rõ là người nào làm chủ sao? Chỉ tra được là một cái viện nghiên cứu, nhưng là cụ thể tên, địa điểm, nhân vật đều là không biết. Nga. Tư Đồ làm rất có thú vị nhìn Hí Rồ, chính mình thủ hạ 50 tử sĩ trung nhất am hiểu tư liệu bắt được người. Tư Đồ Hùng năm đó vì đồ bất việc, cho chính mình 50 tử sĩ đặt tên giáp đất bính đinh vờ vờ. Mà chính mình năm đó, có thể so Tư Đồ Hùng văn nhã nhiều. Khinh hợi Lý Phi Bằng, hát he li bê bê, một đường đi xuống, tuyệt đối coi như tối ưu mỹ tên. Hí Rồ mặt vô biểu tình nhìn Tư Đồ làm, một chút đều không cảm thấy đây là chính mình công tác sai lầm. Đông Bắc căn cứ Vương Kiến là khẳng định cùng bên kia có liên hệ, nhưng là Vương Kiến cùng đối phương đều thực cẩn thận liên lạc phương thức cũng chỉ có bọn họ hai người biết. Mà Tây Nam căn cứ, liền tương đối thú vị. Thú vị. Đúng vậy, thú vị. Viện nghiên cứu liên lạc người không phải tối cao chỉ huy Lục Hổ kia phái, phía trước cùng Mễ tiểu thư từng có gút mắt Dương Mục Năm cũng hoàn toàn chính là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Viện nghiên cứu ở Tây Nam căn cứ thậm chí có chính mình phòng thí nghiệm. Nhưng là ngay cả Lục Hổ đều không có quyền can thiệp trong đó là sự vật. Theo điều sát, gần nhất cùng phòng thí nghiệm đi gần nhất người là cái kia gọi là ôn nhu nữ nhân. Nhưng là về Mễ tiểu thư năng lực suy đoán, hẳn là không phải nữ nhân kia tin nóng. Này thật đúng là thú vị. Tư Đồ làm không chút nào phủ nhận, chính mình trước tiên nhận định hai cái đầu sỏ gây tội một cái là Vương Kiến, một cái khác chính là cái kia gọi là ôn nhu nữ nhân. mà Hỉ Dỗ điều tra là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Cho nên nếu Hỉ Dỗ nói như vậy, kia chính mình thật đúng là oan uổng nữ nhân kia. Tuy rằng không phải nàng tin nóng, nhưng cùng nàng cũng có lớn lao quan hệ. Hỉ Dỗ tầm mắt nhàn nhạt đảo qua Tư Đồ làm khoe miệng, sau đó lại mặt vô biểu tình chuyển tới địa phương khác. Tây Nam căn cứ có một cái gọi là Dương Tiểu Nhạc nữ nhân, giống như cùng Ôn Nhu là đối địch quan hệ. Không thể phủ nhận cái kia Dương Tiểu Nhạc còn rất có năng lực, chính là lấy một người bình thường thân phận bò tới rồi một cái không tồi vị trí. Phía trước viện nghiên cứu từng người tiếp xúc quá kia hai nữ nhân, Dương Tiểu Nhạc tự nhiên hận không thể đem Ôn Nhu đẩy thượng thí nghiệm đài. Nhưng thoạt nhìn Ôn Nhu nữ nhân kia cũng không phải dễ trọc, không chỉ có giải trừ chính mình nguy cơ còn đem họa thủy đông dẫn. Không phải nói không phải Ôn Nhu tin nóng sao. Tư Đồ làm nhướng mày, nhìn Hỉ Dỗ biểu tình có như vậy một chút không tốt. Thoạt nhìn đối thủ hạ nhân chính là không thể thật tốt quá, bằng không chủ tử uy áp đều phải đã không có Nga. Ít nhất ở hôm nay phía trước, nàng sắc không nghĩ tới Mễ Diễm Tình. Hỉ Dỗ biểu tình vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, giống như là không thấy được Tư Đồ làm uy hiếp giống nhau. Bất quá ở hôm nay được đến tin tức lúc sau, thoạt nhìn thực vui vẻ. Tư Đồ làm tức giận ngồi lại chỗ cũ, trở tay rút ra bản thân trên mặt bàn yêu cầu xử lý văn kiện. Ngươi có thể lăn. Quả quýt. Ngươi trong miệng còn có quả quýt hương vị. Tư Đồ làm mắt trợn trắng, từ trong ngăn kéo lấy ra ba cái quả quýt ném qua đi. Lan. Hỉ Dỗ mặt vô biểu tình ôm quả quýt lăn ra văn phòng, ra tới cửa phòng lúc sau lập tức một nhảy ba thước cao một bên cười híp mắt lột quả cam vừa nghĩ lại đi nơi nào lưu cái cong. Cùng thời gian. Tư Đồ Hùng nhìn từ Tư Đồ làm bên kia chuyển quay lại tới tư liệu. Viện nghiên cứu, thật là một cái làm người quang xem tên là có thể thực chán ghét đồ vật ta. Mẹ Diễm Tình bị thương ngày thứ ba, vốn dĩ đã có thể thức tỉnh. Nhưng là lúc trước Tư Đồ Hùng toàn bộ năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên Hoa Phượng Tiên dùng điểm biện pháp làm nàng nhiều ngủ say mấy ngày tiêu hao trong thân thể năng lượng. Đương nhiên, cái này cách làm là cùng mễ người nhà còn có Tư Đồ người nhà toàn bộ báo bị quá. Mà giờ phút này Mễ Diễm Tình, ý thức chính đắm chìm ở chính mình không gian bên trong. Nhìn trước kia ít nhất muốn một ngày một đêm mới có thể thành thục thu hoạch, hiện tại cơ bản 5-6 tiếng đồng hồ một thành thục. Hơn nữa mỗi loại thu hoạch thành thục thời gian bất đồng, còn có mục trường đã sắp tràn ra tới heo dê bò gà vịt ngỗng. Suốt 3 ngày thời gian, Mễ Diễm Tình toàn bộ tinh thần lực đều dùng để thu hoạch thành thục cây nông nghiệp. Heo dê bò còn có thể coi như không nhìn thấy. Làm chúng nó tự do phát triển. Chính là gà vịt ngỗng trứng cũng đã chất đầy tầng hầm ngầm thập phần chi nhị địa phương. Phải biết rằng ở chính mình thăng cấp lúc sau, vốn dĩ có sân bay như vậy đại tầng hầm ngầm đã biến thành 3 cái sân bay như vậy lớn. Nhưng chính là như vậy đại địa phương, liền này 3 ngày thu hoạch đã mau dùng hết 2/3. Phía trước tầng hầm ngầm đồ vật, Mẹ Diễm Tình ỷ vào Tư Đồ Hùng yểm hộ đã sớm móc ra đi thất thất bát bát. Chính là hiện tại. Nhìn mãn sơn mãn cốc gạo, còn có bị cố định đến một chỗ không có thoát xác tiểu mạch, bắp chỉ loại tiểu mạch 1/10, cũng đã có 2 cái kho lúa như vậy nhiều. Hùng chi còn có những cái đó sinh trưởng chu kỳ vốn dĩ liền rất đoạn hiện tại càng đoạn lệnh người giận sôi trái cây rau dưa. Mẹ Diễm Tình lần đầu tiên có một loại, chính mình nếu là lại không tỉnh lại khả năng phải bị lương thực bao phủ áp chết nguy cơ. Khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào, nhưng Mẹ Diễm Tình thân thể lại không có tiếp thu nhiều ít. Cơ hồ Tư Đồ Hùng toàn bộ năng lượng, đều dùng để gia tốc không gian phát triển. Trước kia có thể đương chính mình không gian có chấn nhỏ như vậy đại, hiện tại chỉ sợ có thể có một cái thị như vậy lớn. Cũng may mắn trong không gian hết thể sự vật đều có thể dùng tinh thần lực thao tác, bằng không Mẹ Diễm Tình thật cảm thấy chính mình muốn mệt chết ở cái này địa phương. Suốt 4 ngày thời gian, Mẹ Diễm Tình ngày tiếp nối đêm lao động, rốt cuộc đem trong không gian nhiều tràn ra tới năng lượng dùng hết thất thất bát bát. Mà liên ở Mễ Diễm Tình rốt cuộc sắp thức tỉnh thời điểm, Tư Đồ làm nhận được một cái thú vị điện thoại. Ngươi hảo, ta là Ôn Nhu, có lẽ ngươi đã nghe nói qua, Mễ Diễm Tình, tiểu tình muội muội. Tư Đồ làm khỏe mắt nổi lên đẹp mỉm cười, nhìn vệ tinh điện thoại kia một đầu người. Lục Hổ nói có một cái không biết nên hình dung như thế nào người muốn cùng chính mình trò chuyện, nguyên lai là vị này a. Ngươi hảo, Tư Đồ làm thật đúng là khá tò mò nữ nhân này muốn làm cái gì. Đến nỗi đối phương câu kia Mễ Diễm Tình muội muội liền tự động làm lơ rớt. Tư Đồ Hùng mấy ngày nay nhân cơ hội kiều ban, đã tới một loại lệnh người giận sôi nông nỗi. Bất quá không có biện pháp, nhân ra có lý do chính đáng bồi lão bà. cho nên gần nhất mấy ngày nay, ngay cả võ trang bộ sự tình đều phải Tư Đồ làm quyết định. Mà Tư Đồ làm tâm tình, liền quá có thể nghĩ. Nói ngắn gọn, ta biết Tiểu Tình bị thương, cho nên muốn dò hỏi một chút nàng gần nhất thế nào, có khỏe không? Ôn Nhu trên mặt đã không có lúc trước người khác hình dung cái loại này cây tơ hồng giống nhau mềm mại, giống như là trong một đêm bị bắt lớn lên tiểu nữ hài giống nhau, thẹn thùng, khiếp đảm, lại muốn nỗ lực thẳng thắn chính mình eo. Không thể phủ nhận, ở trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau. Ôn Nhu hiện tại cái này hình tượng, thật sự là rất thích hợp nàng. Tư Đồ làm trong ánh mắt hiện lên một đạo mịt mờ không rõ quan mang, hơi hơi cúi đầu che giấu rất chính mình cười nhạo. Bị thương? Không có a, thân thể khá tốt, hôm nay giữa trưa mới vừa gặp qua, ăn uống cũng khá tốt. Tư Đồ làm trên mặt làm ra một bộ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi biểu tình, nghi hoặc nhìn điện thoại đối diện người. Ta biết phía trước có chút hiểu lầm, nhưng ta là thật sự lo lắng Tiểu Tình. Ôn Nhu biểu tình có trong nháy mắt bị thương, như là không rõ Tư Đồ làm vì cái gì muốn ngăn cản chính mình hai tỷ muội gặp mặt. Ta đã nghe nói, Tiểu Tình bị thực trọng thương, ta nói như thế nào cũng là một cái chưa khỏi hệ dị năng giả, cho nên ta chỉ là muốn đi giúp đỡ mà thôi à. Tư Đồ làm nhìn Ôn Nhu sau lưng đứng một đống người, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Vị tiểu thư này, hảo ý của ngươi chúng ta Tây Bắc căn cứ tâm lĩnh. Mỉm cười lắc lắc tay ngăn trở đối phương lời nói, Tư Đồ làm nói tiếp. Trước đừng nói Mễ Diễm Tình thật sự không có việc gì, cho dù có chuyện này chúng ta to như vậy cái Tây Bắc căn cứ một hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả vẫn phải có. Nga đúng rồi, tiểu thư ngươi mấy cấp. Ôn Nhu trên mặt vẫn là kia phúc không dám tin tưởng bộ dáng, nhưng là đang nói chính mình dị năng cấp bậc khi vẫn là không tự giác nâng lên cằm, hơi mang kiêu ngạo. Ta đã tứ cấp đỉnh. Nga, tứ cấp đỉnh Ôn Nhu tiểu thư. Tư Đồ làm lại một lần không lễ phép đánh gậy Ôn Nhu nói. Thật ngượng ngùng, chúng ta căn cứ có ngũ cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Nhìn Ôn Nhu trên mặt chân chính lộ ra không dám tin tưởng, Tư Đồ làm mỉm cười lại bỏ thêm một câu. Vẫn là Mễ Diễm Tình thân nhân, ta tưởng cùng nhiều lần lên, nàng càng nguyện ý tin tưởng nàng thân nhân đi. Hảo, nếu là không có gì chuyện này ta liền đi trước vội. Tư Đồ làm hướng về phía bên kia Lục Hổ đám người gật gật đầu, trực tiếp đóng cửa điện thoại video. Màn hình đêm đen tới trong nháy mắt kia, Tư Đồ làm giống như là không xương cốt giống nhau nằm liệt trên mặt bàn. Không cần dùng ta mặt làm ra như vậy tư thái, thật sự là quá thất lễ. Tư Đồ làm ngồi ngay ngắn ở chính mình bàn làm việc sau, kiếm bút như bay. Thậm chí liền đầu cũng không nâng, trực tiếp răn dậy ngồi ở vệ tinh điện thoại trước người. Hiro ở chính mình trên mặt xoa nắn vài cái, một chương tiêu chuẩn Tư Đồ làm mặt chậm rãi trở nên bình đạm không có gì lạ, đi đến trong đám người đều sẽ không khiến cho người khác chú ý. Quả táo, ngươi là thuộc cầu sao? Tư Đồ làm rốt cuộc nâng lên chính mình cao quý đầu, buồn cười nhìn cái kia đã đi tới người. Tuy rằng hôm nay ăn qua quả táo, nhưng kia đã là mấy cái giờ phía trước sự tình. Hơn nữa lúc sau cũng ăn mặt khác đồ vật, uống nước xong, rốt cuộc là như thế nào phát hiện. Nga đối, ngàn vạn không thể coi khinh chính mình thủ hạ người này đối đồ ăn mẫn cảm độ. Thì dỗ như là xương sụn động vật giống nhau hoạt đến Tư Đồ làm trong lòng ngực, sau đó trực tiếp kéo ra thưởng phóng đồ ăn vặt ngăn kéo. Ba cái quả táo, bốn cái quả quýt, thậm chí còn có một rổ dâu tây. Vạn ác đặc quyền giai cấp. Thì dỗ hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài, trực tiếp cấp trong miệng tắc ba cái dâu tây cầm một cái quả táo một cái quả quýt. Cuối cùng nghĩ nghĩ lại tắc ba cái dâu tây mới hoạt ra Tư Đồ làm ôm ấp. Tư Đồ làm nhướng mày, nhìn cái kia vẻ mặt khó chịu người. Mà Hỉ Dỗ cuối cùng cũng chỉ là lưu lại một tiếng hử, kiêu ngạo ngửa đầu xoay người rời đi. Tư Đồ làm dùng bút pháp gõ cằm, nghĩ vừa rồi cái kia điện thoại. Đã bị hạ lệnh cấm sự tình xa ở Tây Nam căn cứ người đều đã biết. Hơn nữa cái kia Ôn Nhu khả năng cũng chưa phát hiện, tin tức này liền Lục Hổ bọn người còn không biết đi. A. Thực sự có ý tứ. Chương 91. Ôn Nhu lúc này đây, tuyệt đối là sai đánh giá xong xuôi trước tình thế. Mà chính là bởi vì lần này sai đánh giá, chú định ở nào đó phương diện nàng đã bất lực. Ôn Nhu tuy rằng đối Tư Đồ Hùng sinh ra hứng thú, nhưng cũng không ngốc đến lúc này liền phải đi làm điểm cái gì. Từ viện nghiên cứu người nơi đó biết được, Mẹ Diễm Tình khả năng sẽ lâm vào ngủ say, khiến cho Ôn Nhu cảm thấy chính mình cơ hội tới. Nhưng là cơ hội này, không phải đi được đến Tư Đồ Hùng cơ hội, mà là trở lại Mễ gia, được đến Mễ trưởng An thông cảm cơ hội. Chính mình ở Tây Nam căn cứ tuy nói hiện tại phát triển còn tính không tồi, nhưng rốt cuộc là không có chỗ rửa cùng căn cơ người. Liền tính leo lên viện nghiên cứu này đùi, Ôn Nhu cũng chưa từng có chân chính cảm thấy an toàn quá. Dương Mục Năm đã bị Tiếu Diễm Lệ nhốt lại, cho nên đối chính mình tới nói thậm chí liền cuối cùng một chút lợi dụng tác dụng đều không có. Ôn Nhu năng lực càng cường, liền càng cảm thấy nguy hiểm. Mà Mễ Gia chính là chính mình an toàn bảo đảm. Bằng vào mười mấy năm ở chung, Ôn Nhu quả thực quá hiểu biết Mễ Diễm tình người kia. Liền tính chính mình đoạt Dương Mục Năm, liền tính chính mình đối nàng đã làm lại nhiều sự tình, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không chính mình tuyên dương đi ra ngoài. Từ lần trước bị Tây Bắc căn cứ người tao ngộ liền có thể xem ra tới, liền Mễ Diễm tỉnh chính mình cũng không biết các nàng chi gian sự tình đã làm cho toàn căn cứ người đều đã biết. Nhưng là, chính mình bị phê đấu duy nhất nguyên nhân, chính là đoạt Mễ Diễm tỉnh nam nhân. Mà hiện tại, chỉ cần chính mình thuyết minh chính mình chỉ là bị lừa gạt. Như vậy, Mễ Trường An nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Nhất định sẽ. Chính là Ôn Nhu phạm vào một cái sai lầm nhỏ. Đúng là cái này sai lầm nhỏ làm nàng mục tiêu ly nàng càng ngày càng xa. Ôn Nhu chỉ biết viện nghiên cứu đối Mễ Diễm Tình phát động một lần công kích, hơn nữa biết được Mễ Diễm Tình thương thực trọng thậm chí sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Viện nghiên cứu chẳng qua nói qua, lúc ấy có thượng trăm hảo Tây Bắc căn cứ người ở, cho nên Ôn Nhu trực giác cho rằng, ở sự phát 3-4 ngày sau, tin tức này đã không ở là cái gì bí mật. Rốt cuộc, Ôn Nhu năng lực còn không có cường hãn đến ở Tây Bắc căn cứ vì chính mình xếp vào nội ứng nông nỗi, cho nên Tây Bắc căn cứ phong tỏa tin tức sự tình, thật sự hoàn toàn không biết. Mà chính là cái này nho nhỏ sai lầm, làm tư đồ làm hoàn toàn nhớ thương thượng. Tây Bắc căn cứ, quản lý tầng office building. Mễ Trường An phụ trách chính là tổng hậu cần sự vật, nay ở một chút trình độ đi lên nói tuyệt đối xem như có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Mặt thế bùng nổ lúc sau. Hoàng kim đã không còn là trên thị trường lưu thông tiền. Thay thế, là lương thực, vật tư, còn có gần nhất Tây Bắc căn cứ bắt đầu trưng thu tinh thạch. Ở tinh thạch nghiên cứu thượng, Tây Bắc căn cứ tuyệt đối coi như dê đầu đàn. Ở nhà khác còn ở phiền não tinh thạch thứ này rốt cuộc có hay không dùng thời điểm, Tây Bắc căn cứ đã chế tạo đại lượng tinh thạch cung có thể máy móc. Lớn đến căn cứ đại lâu cung có thể bố thí. Nhỏ đến hiện tại càng ngày càng nhiều đầu nhập sử dụng trượt tuyết xe. Mà Tây Bắc căn cứ người, bởi vì hướng tâm tính duyên cớ cũng không ai nghĩ muốn đem những việc này mật báo cho người khác biết. Bất quá, nội gian, tham tử loại đồ vật này bất luận ở khi nào đều là không có khả năng khuyết thiếu. Ở Tây Bắc căn cứ nghiên cứu khoa học phát triển một tháng sau, mặt khác căn cứ trung quy vẫn là đã biết tinh thạch động năng sự tình. Tây Bắc căn cứ tự nhiên không có khả năng bằng bạch nhường ra chính mình nghiên cứu khoa học thành quả, cho nên lấy vật đổi vật giao dịch cứ như vậy sinh ra. Mễ Trường An thân là hậu cần tổng quản trí nhất, tự nhiên cũng tham dự lần này giao dịch sự tình. Mạnh Lâm, Lý Hạo, 001, OC, xem như lần này hành động chung Mễ Trường An trực hệ cấp dưới. Cũng chính là Mễ Trường An cùng tư đồ ra quan hệ, mới có thể có được lớn như vậy hậu trường. Bằng không. Ở hiện tại loại này thế đạo, liền tính Mễ Trường An năng lực lại cường, chỉ cần không phải tư đồ ra người, tự nhiên không có khả năng ngồi vào hiện tại vị trí này. Mễ Trường An người không nốc, tự nhiên cũng biết chỉ cần chính mình làm hảo, cũng coi như là vô hình chung vì Mễ Diễm Tình ở tư đồ ra tranh thủ một phần địa vị. Cho nên công tác thượng chuyện này, chưa từng có chậm trễ quá. Các ngươi nghe nói không, lần này tập kích Mễ Tiểu Thư người nghe nói là cái gì viện nghiên cứu? Lý Hạo ở bốn người bên trong đều xem như địa vị thấp hèn không thế nào có quyền lợi xen một người, bất quá Mạnh Lâm liền không lớn như vậy băn khoăn. Tuy rằng cũng biết 001 đội trưởng còn có vị này OC là thủ lĩnh cùng quân trưởng người bên cạnh, nhưng càng biết kỳ thật này hai người mới là chân chính lại đây hỗ trợ mà thôi. Hơn nữa, rất nhiều chuyện thủ lĩnh cùng quân trưởng cũng hy vọng chính mình nói ra. Ân. 001 một bên đối với trong tay tư liệu, một bên cho nguyên vẹn khẳng định. Trong lúc nhất thời, liền Lý Hạo đều ngừng tay sự tình nhìn lại đây. Oxy khinh phiêu phiêu phiêu qua đi, còn mang theo thật lớn một tiếng thở dài. Mạnh Lâm là tiếp xúc lâu rồi có kháng thể, 001 là căn bản Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, chỉ có Lý Hạo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái kia u buồn nam nhân. Thật sự, liền u buồn nữ nhân đều chưa thấy qua mấy cái, Oxy u buồn trình độ quá lệnh người lau mắt mà nhìn. Viện nghiên cứu đã bắt đầu lấy dị năng giả làm thực nghiệm. Ô Si khinh phiêu phiêu một câu, làm Lý Hạo cùng Mạnh Lâm tâm tình đều trở nên trầm trọng đi lên. Tây Bắc căn cứ quản lý tầng có dị năng giả, tự nhiên cũng có phi dị năng giả. Nhưng là xông vào trước nhất tuyến bảo gia vệ căn cứ, vĩnh viễn đều là thủ lĩnh dẫn dắt kia chỉ đội ngũ. Nghĩ chính mình tiếp nhận rồi dị năng huynh đệ bảo hộ, lại còn muốn trơ mắt nhìn bọn họ nghênh đón đến từ đều là nhân loại tàn sát, Mạnh Lâm cùng Lâm Hạo trong lòng liền ngăn không được bi thương. Xử lý là được. 001 đem trong tay một đống đã xác định tốt tư liệu ném cho Mạnh Lâm, khí phách tư thái nháy mắt làm phòng trong không khí hảo rất nhiều. Mạnh Lâm cùng Lý Hạo nhìn nhau, cũng đều cười. Đúng vậy, xử lý liền hảo. Dám đánh Tây Bắc căn cứ người chú ý, bất luận là ai, trực tiếp xử lý. Ai, sợ là sợ đấu tranh nội bộ A. Ô Si lại một câu khinh phiêu phiêu nói, lại lần nữa làm Mạnh Lâm cùng Lý Hạo tâm nhắc lên. Chúng ta Tây Bắc căn cứ, nhưng không cái loại này người. Tù răng tù xìm lệ A. Ô Si U buồn nhìn không trùng, nhìn kia lông ngống đại tuyết. Các ngươi cho rằng lần này Mễ tiểu thư sự tình, là ngoài ý muốn. Mạnh Lâm cùng Lý Hạo trực tiếp đứng lên, đầy mặt khiếp sợ. Thật là chúng ta Tây Bắc người. Tuy rằng cái kia thùng Mễ tiểu thư một đao người thật là chúng ta Tây Bắc, nhưng là mật báo, chính là Mễ tiểu thư muội muội Nga. Muội muội. Dương An An. Không riêng Ô Si dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Mạnh Lâm cùng Lý Hạo, ngay cả 001 đều khó được ngẩng đầu đưa đi khinh bỉ ánh mắt. Các ngươi tin tức rốt cuộc nhiều không linh thông. Đoạt Mễ tiểu thư tiền nhiệm vị hôn phu hiện tại ở Tây Nam căn cứ cái kia lạp. Cái kia gọi là Ôn Nhu người. Mạnh Lâm nói như thế nào đều là có gia thất người, hơn nữa trong nhà thê tiểu đối Mễ Diễm Tình sùng bái quả thực tới rồi một loại mù quáng nông nỗi. Về phía trước Mễ Diễm Tình đã chịu ủy khuất, Mạnh Lâm tự nhiên cũng nghe nói qua. Chính là trong lúc nhất thời thật đúng là không đem người kia cùng muội muội cái này từ liên hệ đến cùng nhau. Cái loại này người cũng có thể xương được với muội muội. Lý Hạo là trực tiếp ngạc nhiên, đầy mặt không thể tưởng tượng. Nói lên Mễ tiểu thư muội muội khả năng toàn căn cứ người trước tiên nghĩ đến đều là Dương An An. Cần phải nói không quen biết Ôn Nhu, đó là không có khả năng. Lấy một cái Tây Nam căn cứ người, cả năm chiếm cứ Tây Bắc căn cứ ta ghét nhất người đệ nhất vị, vị này thanh danh cũng không phải là giống nhau đại. Ai, bằng không nói như thế nào các ngươi tủ răng tủ xìm lệ a? Ô Si tiếp tục u buồn nhìn Mạnh Lâm cùng Lý Hạo. Ngày hôm qua cái kia Ôn Nhu còn cùng quân trường liên hệ quá, nói là Mễ tiểu thư muội muội đâu. Lý Hạo cùng Mạnh Lâm biểu tình đều mau đọc lại ở người này ra mặt sao lại có thể hậu đến loại trình độ này ý tứ thượng. Sau đó, Ô Si lại ném xuống một cái khắc bom. Nghe Tây Nam căn cứ người ta nói, Ôn Nhu chính là lộ ra quá chính mình là Mễ bộ trưởng tư sinh nữ ý tứ Nga. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo cùng Mạnh Lâm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngoài cửa, Mễ Trường An cũng hoàn toàn chấn kinh rồi. Thu hồi muốn đẩy cửa tay, cảm giác chính mình toàn thân đều tràn ngập một loại gọi là phẫn nộ ước số. Tư Tiểu Tình trở về lúc sau, chính mình rốt cuộc đã biết Ôn Nhu đã làm sự tình. Mễ Trường An thậm chí có một đoạn thời gian chỉ là thất vọng, không nghĩ ra mà thôi. Mà ở biết được lúc trước Tiểu Tình bị chọc tức một người chạy đến tang thi trong đàn thời điểm, Mễ Trường An là từng có trong nháy mắt phẫn nộ, đối Ôn Nhu, càng là đối Dương Mục Nam. Thậm chí Mễ Trường An đã quyết định chủ ý đời này đều cùng Ôn Nhu cả đời không qua lại với nhau, nếu lại đụng vào đến cái kia chính mình đã từng thưởng thức nữ hài còn phải vì Tiểu Tình đòi lại một cái công đạo. Chính là hiện tại, Mễ Trường An lần đầu tiên biết chính mình sai rồi. Sai có bao nhiêu thái quá. Nhiều năm qua tới bởi vì chính mình vong thê duyên cớ, đối Ôn Nhu chiếu cố cư nhiên làm đối phương sinh ra lớn như vậy ảo tưởng. Hơn nữa, cư nhiên còn muốn hại chết chính mình thân sinh nữ nhi. Mễ Trường An lần đầu tiên, muốn sống sờ sờ bóp chết một người. Ôn Nhu, thoạt nhìn ta Mễ Trường An thật sự đối với ngươi thật tốt quá. Sau một lát, văn phòng nội mới truyền đến Ô Si từ từ tiếng thở dài. Đi rồi không? Mạnh Lâm cẩn thận xem xét một chút cửa phòng, sau đó khai điều phùng ra bên ngoài xem. Đã nhìn không tới Mễ Trường An bóng người. Đi rồi. Ai, mệt mỏi quá. Lý Hạo kinh nghi nhìn Mạnh Lâm cùng Ô Si động tác, sau đó giống như minh bạch cái gì. Các ngươi vừa rồi đều là gạt người. Người kia, tự nhiên là Mễ Bộ trưởng. Mạnh Lâm buồn cười vỗ vô Lý Hạo bả vai. Tuy rằng vừa rồi có nhất định diễn kịch thành phần, nhưng là lời nói nhưng toàn bộ đều là thật sự. Ôn Nhu tưởng tìm kiếm Mễ ra che chở. 001 cũng không ngẩng đầu lên một câu, nháy mắt hóa giải Lý Hạo trong lòng sở hữu nghi vấn. Vì cái gì xa ở Tây Nam căn cứ người, nhất định phải cùng Tây Bắc căn cứ người nhắc lên quan hệ? Vì cái gì phía trước hai bên quan hệ đã ác liệt đến cái loại này trình độ, nữ nhân kia còn muốn hướng bên này dựa? Lần này, xem như toàn bộ đều có giải đáp. Oxy yêu thương nhìn không chung, trong lòng nhưng khó chịu. Dựa vào cái gì loại này bà cô sáu bà giống nhau nhân vật, nhất định phải chính mình sắm vai a.